vẻ mặt trở nên vô cùng bình tĩnh. Cảnh Anh Mộng biết chị của mình vô cùng thông minh, chuyện gì cũng chỉ cần nói một chút là có thể suy đoán ra kết quả rồi. Hiện tại cô thấy chị mình nói như vậy, liền lập tức dò hỏi. Chị hiểu được cái gì rồi? Cô gái tên Ninh Khinh Tuyết này chính là vợ của Diệp Mặc, y đã từng nói cần phải đón vợ của y quay về, hiện tại cho thấy đúng là nói về Ninh Khinh Tuyết này rồi. Cảnh Anh Ly nhẹ nhàng trả lời. Vì sao? Cảnh Anh Mộng bỗng nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, lập tức lên tiếng hỏi. Cảnh Anh Ly không trả lời, chuyện này đã hoàn toàn sáng rõ rồi. Căn cứ vào lời Cảnh Anh Mộng nói về cá tính của Ninh Khinh Tuyết, hiển nhiên là cô ấy sẽ không vì một đan vương như Diệp Mặc mà trở nên si mê. Cô và Diệp Mặc nhất định là đã quen nhau từ trước, đây là điều thứ nhất. Thứ hai, trước khi Diệp Mặc thành danh thì có khi là ngay cả cổng lớn của Phiêu Miêu Tiên Trì cũng không đi qua được, càng không cần phải nói tới việc gặp được Ninh Khinh Tuyết. Mà trước đó Diệp Mặc cũng có hành động muốn lao ra khỏi đài thi đấu, nhưng bị tấm chế ngăn trở, hơn nữa Ninh Khinh Tuyết cũng lao lên đài ngay sau đó. Nếu như vậy mà cô còn không đoán ra được Ninh Khinh Tuyết là vợ của Diệp Mặc thì thật uổng cho hai chữ thông minh rồi. Khác với Cảnh Anh Ly, Văn Thái Y chỉ biết là Tiểu Mặc chính là Diệp Mặc, còn với Ninh Khinh Tuyết thì chỉ biết rằng cô từng nói là mình đã có chồng rồi thôi. Nhưng hiện tại Ninh Khinh Tuyết phi thân tới đài thi đấu không chút nào do dự thì cô cũng có thể đoán ra được sự tình rồi. Hắn muốn làm cái gì vậy? Thẩm Nhiên Thanh thấy Diệp Mặc lao vào cấm chế, lập tức cau mày nghi hoặc. Lục Vô Hổ uống một hớp rượu trong bầu, rồi nở một nụ cười hắc hắc. Cái này còn chưa đủ rõ ràng sao, người ta hiện nhìn thấy người yêu bé nhỏ của mình rồi, nên muốn nhanh chóng đến gặp, kết quả là bị cấm chế ngăn cản lại. Thẩm Nhiên Thanh suốt đời chuyên chú vào luyện đan, nào có hiểu mấy về tình yêu nam nữ đâu. Y nghe Lục Vô Hổ nói xong liền vô thức quay sang nhìn Nguyệt Kỳ Siêu. Nguyệt Kỳ Siêu gật đầu. Từ động tác và thần thái của cả hai thì tôi thấy đúng là như Lục tiền bối nói rồi, vậy thì tôi sẽ mở cấm chế để cho bọn họ được gặp mặt nhau. Về phần kết quả cuộc thi thì đợi lát nữa tuyên bố cũng được. Mấy vị giám khảo còn lại nghe xong cũng thầm ước ao, Ngân Nguyệt Đan Vương thành chủ của Đan Thành đối với Diệp Mặc thật là quá ưu ái mà. Diệp Mặc bị cấm chế cản lại, tuy rằng biết đây là quy tắc của đại hội, nhưng vẫn muốn cưỡng chế mở ra, cũng không nghĩ rằng cấm chế lại tự động được mở ra. Lúc này Ninh Khinh Tuyết đã vọt tới trên đài thi đấu, Diệp Mặc cũng không buồn suy nghĩ vì sao cấm chế lại tự động mở ra mà nhanh chóng lao tới ôm lấy Ninh Khinh Tuyết kéo cô vào lòng mình. Một mùi hương ôn nhu quen thuộc tỏa ra, Diệp Mặc bỗng nhiên trở nên rạp rào cảm xúc. Tuy rằng có rất nhiều nguyên nhân khiến cho hắn không thể nào gặp được Ninh Khinh Tuyết, thế nhưng sau những gì hắn đã nỗ lực thì rốt cuộc ngày hôm nay đã được đền bù rồi. Tuy rằng hắn đã phải để lộ ra rất nhiều con bài tẩy của mình, thế nhưng hắn vẫn cảm giác được nó hoàn toàn đáng giá. Lúc này hắn đã được tất cả công nhận là một đan vương thiên cấp thất phẩm, coi như là một tông môn 9 sao muốn tìm hắn gây phiền toái thì cũng phải dè chừng một chút. Đến lúc đó hắn đi Huyền Băng phái đón cả Lạc Ảnh trở về, rồi lại trở lại Phỉ Hải đón cả mấy người Tống Ánh Trúc, sau đó sẽ cùng nhau đi Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc nghĩ tới đây thì thầm công nhận quyết định tham gia đại hội đan vương của mình là hết sức chính xác. Trong lòng cũng vô cùng biết ơn Cảnh Anh Ly đã cung cấp cho hắn cái chủ ý này. Ninh Khinh Tuyết bị cánh tay mạnh mẽ của Diệp Mặc ôm chặt, cảm nhận được mùi vị quen thuộc trên người hắn, cô đã hoàn toàn quên mất hết những lời định nói với Diệp Mặc rồi, chỉ biết khóc và khóc thôi. Cái loại cuộc sống hoàn toàn là những cảm giác cô độc, bất lực, không một chỗ dựa ở một nơi hoàn toàn xa lạ là Phiêu Miêu Tiên Trì làm cho cô càng ngày càng sợ hãi. Nhưng giờ khắc này thì toàn bộ những cảm giác đó đã biến mất khỏi cô rồi.

nhưng lại đứng im ở đó vì không biết phải biểu đạt tâm tình của mình như thế nào. Thế nhưng cô lại lập tức nhớ tới Ninh Khinh Tuyết đã từng nói rằng mình là người đã có chồng, lẽ nào chồng của cô chính là Lạc Tiểu Mặc sao? Nghĩ đến việc Lạc Tiểu Mặc chính là chồng của Ninh Khinh Tuyết, sau lưng Trình Kha Nhân nhất thời uống ra mồ hôi lạnh. Trước đó cô không chỉ ngăn cấm Ninh Khinh Tuyết nhắc tới chồng mình, hơn nữa còn dự định cưỡng ép cô gả cho Lôi Vân Tông, vạn nhất cái tên Lạc Tiểu Mặc kia chuộc tội danh chia sẻ uyên ương lên đầu mình, thì căn bản là mình gánh không có nổi. Cho dù là Phiêu Miêu Tiên Trì cũng không có cách nào bảo vệ được cho cô. Khi Trình Kha Nhân còn đang lo được lo mất, thì vài vị trưởng lão, Phiêu Miêu Tiên Trì thậm chí còn có cả phó môn chủ cũng đi tới bên người cô rồi. Vị trì trưởng lão còn chưa đi tới gần cũng đã cao hứng nói: "Chúc mừng con rồi, Kha Nhân, đệ tử Khinh Tuyết của con không ngờ lại có quan hệ sâu xa với Lạc Tiểu Mặc như vậy." Không đợi Trình Kha Nhân trả lời, một gã đệ tử khác đã chạy tới bên cạnh cô nhỏ giọng nói: "Sư phụ, có hai vị trưởng lão của Kim Kiếm Môn và Thiên Tinh Phái xin được tới thăm hỏi. Thiếu gia bị bỏ rơi." Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1121. Diệp Mặc thành danh. Lúc nãy Nguyệt Kỳ Siêu bỗng nhiên phi thân lên đài thi đấu, quay người xuống cao giọng nói với hơn 100.000 khán giả dưới quảng trường: "Đại hội Đan Vương của chúng ta lần này đã kết thúc một cách viên mãn, các thứ hạng cũng đã được phân ra rõ ràng, chỉ một lát nữa thôi chúng tôi xin được công bố với tất cả mọi người 10 thí sinh tài năng có thành tích đứng đầu Đại hội Đan Vương lần này." Diệp Mặc nghe được thanh âm của Nguyệt Kỳ Siêu, liền vỗ vỗ lưng của Nguyệt Kỳ Siêu, sau đó kéo tay Ninh Khinh Tuyết đi tới trước mặt của Nguyệt Kỳ Siêu khom người làm một lễ chào hỏi: "Nguyệt Thành Chủ, đây là vợ của tôi, tên Ninh Khinh Tuyết." Ninh Khinh Tuyết đương nhiên cũng biết về Thành Chủ Đan Thành Nguyệt Kỳ Siêu, nên cũng cố gắng cưỡng ép tâm tình kích động xuống, cũng cúi đầu đáp một lễ với y, rất muốn mở miệng nói một câu hân hạnh được gặp Ngân Nguyệt Thành Chủ, thế nhưng cô vẫn không thể thốt nên lời. Hiển nhiên việc được trùng phùng với Diệp Mặc đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình của cô, đến tận lúc này vẫn chưa vượt qua được. Nguyệt Kỳ Siêu cười ha hả nói: "Quả nhiên là rất xứng đôi." Nói xong y lại quay sang nhìn Diệp Mặc hỏi: "Tên thật của cậu là Diệp Mặc có phải không?" "Là tán tu đến từ Bắc Vọng Châu và cũng là người đã sáng tạo ra chức thần đan." Diệp Mặc khiêm nhường đáp lời: "Phải, nhưng vì có chút nguyên nhân bất đắc dĩ nên mong Ngân Nguyệt Thành Chủ thông cảm cho." Nguyệt Kỳ Siêu khoát tay: "Không sao, ta cũng hiểu được suy nghĩ của cậu, nếu như cậu vừa đến từ Bắc Vọng Châu rồi tới Luân Đan Thành tìm ta, thì cậu và vợ của mình đã có thể sớm gặp mặt nhau rồi. Thế nhưng như thế này cũng tốt, khiến cho ta được biết đến một tiên tài tuyệt thế của đan giới." Diệp Mặc, cậu và vợ của mình trước tiên ngồi chờ ở một bên đã, những chuyện còn lại để ta tuyên bố là được rồi. Diệp Mặc lập tức gật đầu, hắn biết ý tứ của Ngân Nguyệt Thành Chủ khi nói câu này, tức là nói chuyện của hắn ý sẽ lo. Trong lòng Diệp Mặc vẫn rất cảm kích vì Ngân Nguyệt Thành Chủ này. Về phần vì sao khi hắn đến Nam An Châu lại không đi ngay tới Đan Thành, thì một là do hắn căn bản là không biết đến Đan Thành của Nam An Châu. Hơn nữa khi hắn mới vừa đến thành Nam An thì đã bắt đầu phải chạy nạn rồi, đâu còn tâm trí nào hỏi thăm những sự việc khác, còn lúc sau thì lại ở trong Mặc Nguyệt Chi Thành tu luyện cho nên cũng chẳng thể biết đến Đan Thành. Nếu như không phải vì hai tên tu sĩ Nguyên Anh của đế quốc Hàn Lương thì hắn cũng không biết đến cả việc Vẫn Chân Điện được mở ra, lại càng không thể gặp được cảnh Anh Ly. Mà không gặp cảnh Anh Ly thì hắn cũng không thể biết đến Đan Thành. Diệp Mặc mang theo Ninh Khinh Tuyết đến hàng ghế chờ của các thí sinh, lập tức có một lượng lớn đan vương và đan sư chạy đến ăn cần thăm hỏi. Diệp Mặc cũng nhất nhất đáp lễ lại tất cả. Ở cái chỗ này kết giao với một số người đều không phải là chuyện xấu, huống chi những đan sư và đan vương này đều có thế lực của chính họ. Thấy Diệp Mặc cùng Ninh Khinh Tuyết đi tới, Cầm Mộ Tâm cũng hiểu rõ chuyện ngày trước Diệp Mặc đã nói căn bản là không phải hắn mượn cớ để cự tuyệt mình, mà là hắn thật sự đã có vợ rồi. Hơn nữa vợ của hắn lại xinh đẹp như vậy, hiển nhiên là đẹp hơn mình nhiều. Cầm Mộ Tâm rất nhanh đã vứt những tâm tư này qua một bên, đi tới trước mặt Diệp Mặc cúi đầu chào hỏi. Mộ Tâm chúc mừng Diệp sư huynh giành được danh hiệu đệ nhất của Đại hội Đan Vương, thật không ngờ rằng Diệp sư huynh lại là một vị Đan Vương thiên cấp thất phẩm, cho dù là toàn bộ Bắc Vọng Châu chúng ta cũng không có một vị Đan Vương thất phẩm nào. Nói xong cô cũng không đợi Diệp Mặc trả lời mà nhìn sang Ninh Khinh Tuyết. Diệp sư huynh, sư tỷ xinh đẹp này. À, đây là vợ của tôi, Ninh Khinh Tuyết. Diệp Mặc giới thiệu xong rồi lại quay sang Ninh Khinh Tuyết nói: Khinh Tuyết, cô ấy cũng tới từ Bắc Vọng Châu giống anh, Cầm Mộ Tâm sư muội, cũng là một đan vương, hiện giờ đang là đệ tử nòng cốt của Vô Tình Cốc. Ninh Khinh Tuyết đã ổn định tâm tình được một chút, liền cùng Cầm Mộ Tâm nói chuyện, trong lòng cũng thầm khen Cầm Mộ Tâm thật xinh đẹp. Lúc này Cửu Kiền lại mang vẻ mặt bình thản tiêu sái đến trước Diệp Mặc nói rằng: Thực lực của anh hiện giờ so với tôi đúng là cao minh hơn một chút, thế nhưng đây là lần đầu tiên anh thắng tôi, cũng là lần cuối cùng. Tôi chắc chắn sẽ vượt qua anh, để anh vĩnh viễn không bao giờ có thể thắng được tôi lần thứ hai. Cầu Kiền tuy rằng đã thất bại, thế nhưng y cũng không bị đả kích, năng lực khống chế tâm tình của y cùng thật là mạnh mẽ. Y cố ý đi tới trước mặt Diệp Mặc nói xong câu đó, liền xoay người rời đi, căn bản là cũng không cần Diệp Mặc phải trả lời. Diệp Mặc mỉm cười, cũng không muốn tranh cãi cùng y, nếu như trước khi gặp được Ninh Khinh Tuyết mà nghe được y nói như vậy, thì có lẽ Diệp Mặc còn đáp lại một câu: Anh không kiêu ngạo thì sẽ chết sao? Thế nhưng hiện tại hắn và Ninh Khinh Tuyết đã trùng phùng, cho nên những chuyện còn lại đối với hắn hầu như đều là vô nghĩa. Cầu Kiền nghĩ như vậy, nhưng hắn lại không nghĩ như vậy. Điều mà Diệp Mặc chắc chắn đó là hắn đã hơn được Cầu Kiền một lần, vậy thì theo thời gian, sự chênh lệch giữa hắn và Cầu Kiền sẽ ngày càng lớn hơn, cuối cùng thì ngay cả cái bóng của mình Cầu Kiền chắc cũng không nhìn thấy được. Không ai có thể hiểu rõ chỗ nghịch thiên của Tam Sinh Quyết hơn Diệp Mặc, cho dù Cầu Kiền có được truyền thừa lợi hại và cũng là một thiên tài, thì cũng không thể nào là đối thủ của mình được. Nguyệt Kỳ Siêu sau khi nói chuyện cùng Diệp Mặc, liền đi tới trước, 12 bậc Đan Vương cao giọng tuyên bố: Đại hội Đan Vương lần này đã kết thúc rồi, thế nhưng dư âm vẫn chưa hề chấm dứt. Bởi vì lần đại hội này không chỉ xuất hiện hai Đan Vương thiên tài Lạc Tiểu Mặc và Cửu Kiền, càng là một lần để toàn bộ Nam An Châu chúng ta đoàn kết lại. Khi y nói đến đây, toàn bộ các tu sĩ có mặt tại quảng trường và tại toàn đại hội Đan Vương đều trở nên yên tĩnh. Nguyệt Kỳ Siêu lại tiếp tục nói: Mọi người đều đã biết, danh hiệu đệ nhất của đại hội Đan Vương chúng ta lần này chính là Đan Vương thất phẩm Lạc Tiểu Mặc. Không sai, anh ta chính là một Đan Vương thất phẩm, một Đan Vương thất phẩm hàng thật giá thật. Nhưng tôi ở chỗ này còn muốn nói đến một thân phận thật khác của anh ta. Khi những lời này của Nguyệt Kỳ Siêu vừa mới được nói ra, toàn bộ quảng trường cũng chỉ ầm ĩ trong chốc lát, lại lập tức càng thêm yên tĩnh vắng vẻ. Lạc Tiểu Mặc là Đan Vương thì tất cả mọi người đều đã nhìn thấy, cũng biết hắn là một tán tu, thế nhưng hiện tại nghe Đan Vương Ngân Nguyệt nói rằng Lạc Tiểu Mặc này còn có một thân phận khác, vậy thì thân phận khác đó suốt cuộc là cái gì? Vạn nhất hắn không phải là một tán tu thì phải làm sao bây giờ? Rất nhiều tu sĩ đã chuẩn bị xong dược liệu, để lát nữa còn nhờ và Đan Vương thất phẩm Lạc Tiểu Mặc này luyện đan giúp. Nhưng nếu như Lạc Tiểu Mặc lại có địa vị quá lớn, ví như một đệ tử được một tông môn 9 sao âm thầm bồi dưỡng ra, vậy thì phải làm sao bây giờ? Rất nhiều tu sĩ đã rất nhanh trí nghĩ tới Ninh Khinh Tuyết bên cạnh Diệp Mặc. Ninh Khinh Tuyết chính là một đệ tử của Phiêu Miêu Tiên Trì, nếu như không thể tiếp cận được Diệp Mặc, vậy thì bọn họ có lẽ có thể đi nịnh bờ Phiêu Miêu Tiên Trì. Những tu sĩ này nghĩ tới đây, lập tức nhìn về phía khu vực khán giả của Phiêu Miêu Tiên Trì, nhưng lại phát hiện lúc này người đến bái phỏng Phiêu Miêu Tiên Trì đã đông đến nỗi chật ních cả rồi. Nào là Thiên Tinh Phái, Kim Kiếm Môn, Hợp Hoan Phái, toàn là các tông môn 7-8 sao cả, thậm chí còn có cả tông môn 9 sao như Thiên Ma Môn và Thần Phong Tốc cũng đều có người đến. Nguyệt Kỳ Siêu gật đầu thỏa mãn với quang cảnh yên tĩnh trên quảng trường, lại lần nữa cao giọng: tên thật của Lạc Tiểu Mặc vốn là Diệp Mặc, là một tán tu đến từ Bắc Vọng Châu. Đúng, tất cả mọi người đều đã đoán ra được rồi chứ? Đúng thế, y chính là đan sư đã sáng tạo ra Chức Thần Đan, và cũng chính là thiên tài đan vương khai sáng ra thủ pháp luyện đan sử dụng đan quyết thần thức. Nguyệt Kỳ Siêu còn chưa có nói xong, thì lúc này bất luận là trên quảng trường hay trên đài thi đấu đều trở thành một mảng hỗn loạn, những tiếng bàn tán xôn xao liên tục được phát ra. Đủ loại bình luận huyên náo cả lên, tên của Diệp Mặc cũng liên tục được các giọng nói khác nhau lớn tiếng hét lên. Một đan vương thất phẩm trẻ tuổi như vậy đã là có một không hai rồi, huống chi tên đan vương này còn giải ra phương thuốc thượng cổ Thiên Hoa Đan trong 3 ngày nữa chứ. Thế nhưng không ai nghĩ đến, hắn không ngờ lại chính là đan sư đã sáng tạo ra Chức Thần Đan. Chức Thần Đan có thể tạo phúc cho bao nhiêu tu sĩ? Thiên Hoa Đan tuy rằng chân quý, nhưng cho dù không có Thiên Hoa Đan thì cũng có thể thông qua việc nỗ lực luyện tập để vượt qua cảnh giới Kim Đan trùng kích vào Nguyên Anh. Đan vương thất phẩm tuy rằng rất hiếm hoi và chân quý, nhưng cũng chỉ có những tu sĩ cao cấp mới có thể tiếp xúc được. Nhưng ở tu chân giới thì những tu sĩ cấp thấp lại chiếm đa số. Bọn họ thậm chí cả đời cũng không được tiếp xúc với một đan dược thiên cấp thất phẩm. Tuy rằng mỗi tu luyện giả đều muốn có ngày có thể sử dụng được loại đan dược thiên cấp thất phẩm này, thế nhưng điều đó không chỉ cần có cơ duyên, càng cần phải có tư chất nữa, chứ không phải là chỉ cần nỗ lực mà có thể thành công được. Nhưng Chức Thần Đan thì lại khác hoàn toàn, bất luận tu sĩ nào, tu vi ra sao đều cần đến nó, từ tu sĩ luyện khí đến tu sĩ ngưng thể. Tuy rằng linh đan tứ phẩm đối với tu sĩ ngưng thể thì cũng không có bao nhiêu tác dụng, thế nhưng so với không có gì thì thực sự là tốt hơn nhiều. Chỉ cần có số lượng lớn đan dược thì đều có thể chữa trị thần thức và thần hồn. Bất luận là ở nơi nào, mỗi năm đều có vô số tu sĩ bởi vì thần hồn và thần thức tổn thương, không thể chữa trị mà không thể tiến thêm trên con đường tu luyện, cũng có thể vì thế mà chết. Đại bộ phận những tu sĩ này đều là tu sĩ cấp thấp, vì bọn họ phải đi tìm linh dược, đi tìm tài liệu tu luyện cho bản thân mà phải bôn ba khắp trốn, cho nên việc bị thương là khó có thể tránh khỏi. Thế nhưng một khi đã có Chức Thần Đan, bọn họ sẽ hoàn toàn không còn phải lo lắng đến vấn đề này nữa. Vì thế, Chức Thần Đan mới là đan dược, là thần đan chân chính có thể tạo phúc cho toàn bộ tu sĩ tu chân giới. Cho nên không ai không vì Chức Thần Đan mà vui mừng, mà cảm kích người đã sáng tạo ra Chức Thần Đan là Diệp Mặc này. Có thể nói, khi mà mọi người biết được Diệp Mặc chính là đan sư đã luyện chế ra Chức Thần Đan, thì cũng là lúc thanh danh của hắn được đẩy cao lên tới tột đỉnh, không còn bất luận một ý kiến hoài nghi và phản đối nào nữa. Nếu như còn có người nghi ngờ Diệp Mặc phân giải hoàn mỹ ra phương thuốc của Thiên Hoa Đan ở vòng thi thứ nhất, thì bây giờ đã hoàn toàn không còn người nào hoài nghi nữa rồi. Diệp Mặc, Diệp Mặc. Tên của Diệp Mặc được vô số tu sĩ cùng nhau tung hô, âm thanh này hoàn toàn khác với lúc hắn đạt được danh hiệu đệ nhất. Bởi vì khi trước là vì Diệp Mặc chiếm được danh hiệu đệ nhất của Đại hội Đan Vương khiến mọi người hâm mộ và nhiệt tình ủng hộ hắn.

Vì tất cả mọi người đều biết, Diệp Mặc cũng đã thành một trong những cao nhân ít ỏi của Nam An Châu, cho dù tu vi của hắn có thấp, cũng là cao nhân. Đại hội Đan Vương lần này đến bây giờ kết thúc tốt đẹp, các bằng hữu muốn mời Đan Vương luyện đan, sau 3 ngày tại Đan Hội của Đan Thành yêu cầu. Sau khi Thẩm Nghiêm Thanh nói xong câu này, cả quảng trường của Đan Thành vỗ tay hoan hô ầm ầm. Kỷ Bẩm đứng dậy muốn đi tìm Diệp Mặc, lại bị Nguyệt Kỳ Siêu ngăn lại. Anh Kỳ, anh không cần phải nóng vội, bây giờ hai vợ chồng người ta gặp mặt không biết có bao nhiêu tâm sự cần phải nói, Diệp Mặc sẽ đến Đan Hội. Ha ha, tôi hiểu, tôi hiểu. Kỷ Bẩm ha hả cười, lập tức hiểu được câu nói của Nguyệt Kỳ Siêu. Diệp Mặc cũng không dẫn Khinh Tuyết rời khỏi, mà sau khi chào hỏi đông đảo Đan Vương xong, cố ý đến trước bàn giám khảo cảm ơn mấy người Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nghiêm Thanh, lúc này mới lấy ngọc bài ra nói với Kỷ Bẩm. Cảm ơn tiền bối đã chiếu cố Mặc Nguyệt ở Phỉ Hải, vãn bối khắc sâu trong lòng. Kỷ Bẩm cười ha hả nói. Không vội, không vội, anh ra cùng với vợ của anh trước đi, 3 ngày sau tôi đợi anh ở Đan Hội. Lục Vô Hổ đứng dậy hướng về phía Diệp Mặc cười ha hả nói. Anh nhớ là nợ tôi một ân tình đấy nhé. Diệp Mặc rất muốn hỏi Lục Vô Hổ tại sao muốn tặng hắn một ân tình, nhưng Lục Vô Hổ thân người vừa lói lên, liền biến mất. Cao Hòa cùng với Khương Dực cũng đến hàn huyên cùng Diệp Mặc. Mặc dù trước đó bọn họ đều là ban giám khảo đại hội Đan Vương, nhưng bây giờ Diệp Mặc đã là Đan Vương thất phẩm tồi, thân phận cũng cao hơn bọn họ rồi. Triệu Thuần Thiên vừa mới muốn bước đến nói chuyện cùng Diệp Mặc, liền nhận được một tin. Ông ta nhìn tin tức, sắc mặt lập tức thay đổi, quay người chào hỏi Nguyệt Kỳ Siêu, rồi lập tức vội vã rời khỏi bàn giám khảo. Diệp Mặc mặc dù biết Triệu Thuần Thiên chính là Đan Vương Trường Thuận, cũng biết đồ đệ Mạc Hữu Thâm của y có thù với mình, nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là lúc trả thù, nên cũng không ngăn lại. Nguyệt Kỳ Siêu cười nói với Diệp Mặc: cậu cứ đi giải quyết chuyện riêng của mình đi, 3 ngày sau nhớ đến Đan Hội. Em đi chào hỏi sư môn trước, rồi đi cùng anh sau. Ninh Khinh Tuyết đến lúc này tâm trạng kích động mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Mặc dù lúc trước sư phụ muốn gả cô cho Lôi Vân Tông, nhưng dù sao cũng là sư môn của cô. Hơn nữa lúc trước khi cô cùng mấy người lạc ảnh đến Nam An Châu chẳng khác gì gặp vận đen. Nếu như không có sự che chở của Phiêu Miêu Tiên Trì, Ninh Khinh Tuyết cô nói không chừng tan xác rồi. Nên đi. Diệp Mặc gật gật đầu kéo Minh Khinh Tuyết, nhanh chóng đến khán đài của Phiêu Miêu Tiên Trì. Lúc này khán đài của Phiêu Miêu Tiên Trì đã chật kín các tu sĩ cao tầng của các đại môn phái. Rõ ràng bọn họ sớm đã dự tính được Diệp Mặc và Minh Khinh Tuyết sẽ đến đây. Quả nhiên Diệp Mặc vừa mới đến, lập tức có đủ kiểu chào hỏi mời mọc. Sư phụ Trình Pha Nhân của Ninh Khinh Tuyết sắc mặt lúc túng nhìn Diệp Mặc đang cùng chào hỏi các trưởng lão của môn phái, không biết nên làm thế nào tiến đến nói chuyện. Cũng là Ninh Khinh Tuyết đi đến cuối người chào hỏi nói: sư phụ, con tìm được chồng con rồi, con muốn đi cùng chồng con, không thể về môn phái được, cảm ơn sự quan tâm và trợ giúp của môn phái và sư phụ từ trước tới nay. Đúng, đúng, nên vậy. Nên vậy, Trình Pha Nhân không biết trả lời sao với Khinh Tuyết. Trước đó không lâu bà vẫn còn đang quát lớn Khinh Tuyết muốn gả cô cho Lôi Vân Tông, nhưng mới có thời gian ngắn ngủi bà lại không thể không nhìn sắc mặt của đệ tử của mình. Thế sự biến hóa quá lớn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Còn vị nữ tu trung niên trì trưởng lão vẫn đứng một bên tiến đến kéo tay Khinh Tuyết nói: được, được, Khinh Tuyết, con có thể tìm được chồng con là chuyện vui rồi, con đương nhiên phải đi cùng chồng mình. Bất luận con ở đâu, Phiêu Miêu Tiên Trì vẫn là nhà của con, lúc nào cũng có thể quay về được. Nói xong, lại nhìn Diệp Mặc rồi nói với Ninh Khinh Tuyết: đó là Đan Vương Diệp Mặc chồng của con à, quả nhiên là nhân trung long phượng. Cho dù biết rõ trì trưởng lão nói như vậy là vì thân phận và địa vị bây giờ của Diệp Mặc, Nhưng Ninh Khinh Tuyết vẫn rất cảm động, liền vội vàng hành lễ nói: "Cảm ơn Trì trưởng lão, vãn bối nhất định ghi nhớ." Diệp Mặc kinh nghiệm sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió, đương nhiên thoáng nhìn là có thể nhìn ra, mấy vị trưởng lão này thậm chí sư phụ của Ninh Khinh Tuyết mặc dù đối xử với cô không tệ, nhưng đại đa số đều là do mình. Nhưng cho dù là như vậy, Diệp Mặc trong lòng cũng rất cảm kích Phiêu Miêu Tiên Trì. Dù sao Khinh Tuyết trước kia khi chưa tìm được mình, chính là Phiêu Miêu Tiên Trì đã che chở cô ấy. Sau một hồi hàn huyên, Diệp Mặc cũng đồng ý hẹn trước với mấy vị trưởng lão môn phái và môn chủ Phiêu Miêu Tiên Trì, trực tiếp dẫn Khinh Tuyết rời khỏi. Đồng thời trong lòng cũng cảm thán, đây chính là sự khác biệt giữa thành danh và không thành danh. Nếu như không nổi tiếng, hắn muốn dẫn Khinh Tuyết rời khỏi Phiêu Miêu Tiên Trì như vậy, thì đến nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Còn chuyện Khinh Tuyết có phải là vợ của hắn hay không, thậm chí sẽ bị Phiêu Miêu Tiên Trì bỏ qua hoàn toàn. Khinh Tuyết, anh dẫn em đi gặp một người, anh sở dĩ có thể đến Đan Thành tham gia đại hội, chính là vì lời nói và sự giúp đỡ của cô ấy. Có thể nói không phải vì câu nói của cô ấy, chúng ta bây giờ cũng chưa gặp được nhau. Diệp Mặc chuẩn bị dẫn Ninh Khinh Tuyết đến gặp Cảnh Anh Ly. Đối với Cảnh Anh Ly, hắn vẫn luôn rất cảm kích. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 1123. Nhu Tình Tự Thủy. Chị của tôi đi rồi, chị ấy nói 3 ngày sau sẽ đến đan hội tìm anh. Cảnh Anh Ly không có ở đó, Cảnh Anh Mộng có chút không thoải mái nhìn Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết nói. Diệp Mặc có chút thất vọng, hắn vốn dĩ còn định gọi Cảnh Anh Ly cùng về, bây giờ Cảnh Anh Ly đã biết rõ mình muốn đến tìm cô ấy, lại rời đi rồi. Rõ ràng sẽ không quay về tiểu viện của Tận Chỉ Hằng. Diệp Mặc muốn hỏi thăm một chút về Cố Mân Tiềm và Cận Chỉ Hằng, lại phát hiện ra hai người sớm đã bị một đám đông bao quanh. Cố Mân Tiềm bây giờ gió xuân đắc ý, lại càng cảm thấy cách làm của mình sáng suốt. Nếu như lúc trước gã không bái Diệp Mặc làm thầy, bây giờ muốn bái sư e rằng không đến lượt gã. Hiện nay người muốn bái Diệp Mặc làm thầy quá nhiều rồi, nhưng chỉ mỗi gã thành công thôi. Sắc mặt kích động của Cận Chỉ Hằng đang đứng cạnh Cố Mân Tiềm lại càng đỏ bừng. Từ lúc nào những đan sư đan vương trên cao vời vợi kia còn rất nhiều tu sĩ cao cấp lại để ý đến một tu sĩ trúc cơ như cô. Bây giờ vì sư phụ đã thành đan vương rồi, cho nên tất cả mọi người đều tới. Diệp Mặc không gọi hai người Cố Mân Tiềm và Cận Chỉ Hằng, dẫn Ninh Khinh Tuyết trở về tiểu viện. Sau khi đến phòng ngủ, Diệp Mặc mới ôm Khinh Tuyết áy náy nói: "Thật xin lỗi, Khinh Tuyết. Anh vì đắc tội với Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông cho nên không dám liên lạc với bọn em, anh sợ." "Em biết." Ninh Khinh Tuyết căn bản cũng không để Diệp Mặc nói tiếp ý của mình, tự mình dùng miệng ngăn bờ môi Diệp Mặc lại. Cô sớm đã nghĩ thông rồi. Diệp Mặc không đến tìm cô và chị Lạc Ảnh chắc chắn là vì có nguyên nhân gì đó. Trong nháy mắt trước khi Diệp Mặc ôm cô đã hiểu rồi. Cô có thể cảm nhận được nỗi nhớ thương và lo lắng của Diệp Mặc dành cho cô. Cô căn bản cũng không cần hỏi nữa. Diệp Mặc bị Khinh Tuyết hôn chặn lại, làm gì còn có tâm trí nào mà giải thích nữa, lại càng không do dự ôm chặt cô hơn. Nhiệt độ trong phòng bắt đầu tăng lên, Ninh Khinh Tuyết sớm đã say đắm trong vòng tay của Diệp Mặc rồi. Tính cách của cô cực đoan, đối với Diệp Mặc là mối tình sinh tử, sau bao ngày cách xa hôm nay mới gặp lại, tâm trạng kích động, lại càng u mê quên hết mọi thứ. Cả người run rẩy trong vòng tay của Diệp Mặc, rên rỉ. Tấm thân hương vị ngọt ngào mềm mại của Ninh Khinh Tuyết lại càng khiến cho Diệp Mặc khó cầm lòng được. Nhu Tình Tự Thủy, tương phùng như mộng. Lúc này thế giới bên ngoài đều yên tĩnh, giữa hai người không có bất kỳ câu đối thoại nào, nhưng nó lại thắng được mọi ngôn từ. Ninh Khinh Tuyết chưa có hôm nào được ngủ khoan khoái như ngày hôm nay. Lúc trước ngoại trừ việc nhớ nhung Diệp Mặc và cha mẹ ra thì chỉ có tu luyện. Buổi sáng khi cô thức dậy, thấy Diệp Mặc đang ngó nhìn cô, phát hiện ra quần áo của mình cũng đã bị xé tan tành, lúc này mới có chút xấu hổ thẹn thùng. Đợi sau khi cô thay quần áo cùng Diệp Mặc ra ngoài, Cố Mân Tiềm và Cận Chỉ Hằng sớm đã đợi sẵn để chào hỏi vị sư nương mới về này. Thấy Diệp Mặc, Cố Mân Tiềm có thể nói là hơi bị già làm đệ tử, Ninh Khinh Tuyết sở khó sở cười, nhưng lại rất thích thú với Cận Chỉ Hằng. Mấy ngày nay, Diệp Mặc ngoại trừ đi cùng Ninh Khinh Tuyết, cũng bắt đầu dạy Cố Mân Tiềm đan quyết thần thức và toàn đan pháp đơn giản. Mặc dù toàn đan pháp được sinh ra từ huyễn vân đao pháp, nhưng Diệp Mặc cảm thấy dạy Cố Mân Tiềm huyễn vân đao pháp căn bản không thực tế lắm. Hắn dứt khoát tách toàn đan pháp từ huyễn vân đao pháp ra, đơn độc hình thành một hệ thống luyện đan, sau đó dạy toàn đan pháp mới này cho Cố Mân Tiềm. Còn Ninh Khinh Tuyết tu luyện công pháp, Diệp Mặc chuẩn bị đợi cô sau khi tu luyện đến nguyên anh hoàn toàn vứt bỏ, đổi dùng tam sinh quyết của hắn diễn sinh ra công pháp tam sinh thần thủy quyết mới. Ninh Khinh Tuyết mặc dù là linh căn thuần thủy, nhưng vì tu luyện muộn, không sánh được với những tu sĩ thuần linh căn khác. Nhưng những thứ này vào tay Diệp Mặc thì không có vấn đề gì, tam sinh thần thủy quyết mặc dù không phải là công pháp tu thần, nhưng Diệp Mặc đã từng xem qua tu thần công pháp Thanh Hà tu thần quyết của Hứa Xương Cát xong, lại có hiểu biết rõ hơn về pháp quyết tu chân. Diệp Mặc tin rằng Ninh Khinh Tuyết với thuần thủy linh căn mà tu luyện tam sinh thần thủy quyết, tốc độ chắc là sẽ không chậm hơn Tô Tĩnh Văn. Lúc trước khi chưa gặp Diệp Mặc, Ninh Khinh Tuyết mặc dù cố gắng tu luyện, nhưng vẫn thiếu chút gì đó. Bây giờ ở cùng Diệp Mặc rồi, Ninh Khinh Tuyết lại cũng không có cái tâm trạng như hồi trước nữa, tiến độ tu luyện lại tiến triển nhanh chóng. Mặc dù Diệp Mặc không có nội đan để hoa thú, nhưng thanh uẩn đan hạng nhất trong tay hắn là nhiều vô số kể, đưa cho Ninh Khinh Tuyết tu luyện cũng đủ. Đáng tiếc duy nhất chính là từ miệng Ninh Khinh Tuyết hắn biết được Lạc Ảnh đang bế quan, nếu không nói không chừng hắn chờ giải quyết chuyện của đan thành xong, lập tức liền muốn đến Huyền Băng phái đón Lạc Ảnh về. Cho dù là như vậy, Diệp Mặc vẫn định khi đến đan hội gặp người của Huyền Băng phái, rồi hỏi một chút tình hình của Lạc Ảnh. Ngày thứ hai sau khi đại hội đan vương kết thúc, Diệp Mặc đang khuyên Ninh Khinh Tuyết đổi nhẫn chứ vật, vì cô bây giờ dùng nhẫn chứ vật vẫn là nhẫn chứ vật thông thường mà ngày trước mình ở thành Mặc Nguyệt luyện chế ra. Cố Mân Tiềm lại đi vào nói, người của Lôi Khí Tông tới hỏi thăm. Diệp Mặc cũng có chút sững sờ, hắn không có hẹn với Lôi Khí Tông, hơn nữa địa vị của hắn bây giờ, những tông môn bình thường không thể dễ dàng tùy tiện đến hỏi thăm trước được. Nhưng Diệp Mặc cũng không nghĩ nhiều, hắn không giống những người khác, đối với hắn mà nói mục đích của nổi danh là vì tìm kiếm sự bảo vệ, chứ không phải dùng cách này để diễu võ dương oai. Hơn nữa bây giờ hắn quen biết nhiều người một chút, cũng không phải là chuyện xấu. Sau khi Cố Mân Tiềm dẫn hai tên tu sĩ bước vào, Diệp Mặc lập tức nhớ ra Lôi Khí Tông. Đồng thời cũng hiểu ra đối phương tại sao lại đến thăm hỏi hắn, chắc là sợ mình gây phiền phức cho bọn họ. Tu sĩ Kim Đan viên mãn đi sau cùng rõ ràng chính là Hoàng Ngọc Sơn, chính là người mà Diệp Mặc quen biết khi ở Sa Nguyên Dược Cốc. Lúc trước Diệp Mặc còn thu lộ phí dược liệu của y, khiến Diệp Mặc động lòng nhất chính là Ngũ Thải Liên. Lúc trước Hoàng Ngọc Sơn lấy được 3 gốc Ngũ Thải Liên đã đưa cho hắn 2 gốc rồi. Quả thực đúng là y địa vị của mình bây giờ, muốn tìm phiền phức ở một tông môn 6 sao, thậm chí không cần mình động tay, chỉ cần nói một câu là xong. Đừng nói Diệp Mặc căn bản không nghĩ đến việc gây chuyện với Lôi Khí Tông, cho dù là có nghĩ qua, cũng chỉ có thể tìm Hoàng Ngọc Sơn, mà không phải là tìm Lôi Khí Tông. Huống chi hắn sớm đã quên mất chuyện này rồi, lại càng không có khả năng đi tìm Hoàng Ngọc Sơn. trưởng môn của Lôi Khí Tông là một tu sĩ mặt đỏ, đã là tu vi hư thần đỉnh rồi. Gã vừa nhìn thấy Diệp Mặc, lập tức chắp tay hành lễ nói: Đồng huyễn minh của Lôi Khí Tông gặp qua Diệp Đan Vương, cố ý dẫn đệ tử kém cỏi của môn hạ là Hoàng Ngọc Sơn đến đây tạ tội. Diệp Mặc khua tay định nói chuyện này hắn căn bản cũng không còn để ý nữa rồi. Đồng huyễn minh liền lấy ta một gốc hoa sen ngũ sắc đưa đến trước mặt Diệp Mặc nói: Không có thứ gì đáng giá, nghe nói Diệp Đan Vương đang sưu tập hoa sen, cố ý tặng một gốc ngũ thải liên, mong Diệp Đan Vương đừng từ chối. Đây là ngũ thải liên. Cố Mân Tiềm kinh ngạc nói: Ngũ thải liên mặc dù chỉ là một linh thảo cấp 5, nhưng là một đan vương như Cố Mân Tiềm cũng đương nhiên hiểu giá trị của nó. Cho dù là linh thảo cấp 6, cấp 7 cũng không quý giá bằng ngũ thải liên, y không ngờ Lôi Khí Tông lại có ngũ thải liên. Diệp Mặc sau khi khua tay, căn bản cũng không định nhận đồ của Đồng Huyễn Minh, nhưng nhìn thấy ngũ thải liên hắn lại chặt đứt đi ý nghĩ của mình. Chỉ có hắn mới biết được giá trị thực sự của ngũ thải liên. Đừng xem đến sự ngạc nhiên của Cố Mân Tiềm, thực ra cũng không chắc biết được giá trị của ngũ thải liên. Cho nên sau khi thấy ngũ thải liên, Diệp Mặc lại không chút do dự mà nhận lấy ngũ thải liên. Lúc này mới chắp tay hành lễ với Đồng Huyễn Minh nói: Đồng môn chủ, ngũ thải liên quả thực là thứ mà tôi đang cần, cảm ơn đồng môn chủ. Nhưng tôi nhận ngũ thải liên không liên quan gì đến việc của anh Hoàng, chuyện xa nguyên dược cốc tôi sớm đã quên rồi, đồng môn chủ không cần phải để tâm nữa. Tôi chẳng mấy nữa lại quay trở về Mặc Nguyệt Chi Thành, nếu như Lôi Khí Tông có chuyện gì cần đến sự giúp đỡ của tôi, thì xin đến Mặc Nguyệt Chi Thành sẵn sò, Diệp Mỗ nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ. Đồng Huyễn Minh lập tức mừng rỡ. Gã đến đây, một là muốn Diệp Mặc bỏ qua cho, đương nhiên càng muốn kết giao với một đan vương như Diệp Mặc. Nếu như không có lý do gì, chỉ là một tông môn 6 sao thì cũng chẳng có tư cách gì kết giao với đan vương thất phẩm. Bây giờ Diệp Mặc nếu đã nói như vậy, rõ ràng là chấp nhận môn phái của bọn họ kết giao với Mặc Nguyệt Chi Thành. Kết quả như vậy, gã sao có thể không vui mừng được. Lôi Khí Tông mặc dù chỉ là một tông môn 6 sao, nhưng trong môn phái cũng có hai trưởng lão ngưng thể đỉnh, chỉ có điều vẫn không có đỉnh thừa đan đột phá tu vi thừa đỉnh mà thôi. Một khi có đỉnh thừa đan rồi, Lôi Khí Tông nói không chừng có thể thăng cấp lên tông môn 7 sao, mà lời của Diệp Mặc thì chính là sự bảo đảm cực lớn. Sau khi hiểu được đạo lý này, Đồng Huyễn Minh lại càng không dám trì hoãn nữa. Sau khi cảm ơn Diệp Mặc, liền dẫn Hoàng Ngọc Sơn rời khỏi. Gã cần phải quay về môn phái, chuẩn bị linh thảo đến Mặc Nguyệt Chi Thành thỉnh cầu Diệp Mặc giúp luyện chế đỉnh thừa đan. Cũng may sau Đồng Huyễn Minh của Lôi Khí Tông thì cũng không có ai đến thăm hỏi Diệp Mặc, chắc là biết Diệp Mặc và vợ lâu ngày gặp lại, không muốn quấy rầy để tránh Diệp Mặc phản cảm. Hoặc là biết sau 3 ngày Diệp Mặc sẽ xuất hiện ở đan hội. Thời gian 3 ngày thấm thoát trôi đi, Diệp Mặc dẫn Cố Mân Tiềm đến đan hội. Bọn họ đều là nằm toi 50, cần phải miễn phí giúp người luyện đan trong 3 ngày. Còn Ninh Khinh Tuyết và Cận Chỉ Hằng ở lại nhà tu luyện. Ninh Khinh Tuyết vì xung kích Nguyên Anh, bây giờ dưới sự tích lũy tài nguyên của Diệp Mặc, nắm chắc thời gian tu luyện. Diệp Mặc và Cố Mân Tiềm vừa mới đi đến cổng đan hội, đã bị người khác ngăn lại, hơn nữa ngăn hắn lại là một đạo cô vô cùng xinh đẹp. Diệp Mặc chắc rằng hắn chưa bao giờ gặp được đạo cô nào xinh đẹp như này, cho dù là Lăng Hiểu Sương cũng không đẹp bằng đạo cô này. Không đợi Diệp Mặc nói, đạo cô xinh đẹp này lại nói tiếp: Tôi tên Thiển Băng Lam, cậu có lẽ là không biết tôi, nhưng đệ tử của tôi cậu chắc là đã từng nghe qua, nó tên Lăng Hiểu Sương. Lăng Hiểu Sương thì Diệp Mặc cũng đã nghe nói qua, là người đẹp thứ 210 mỹ nhân, vẫn còn trên Khinh Tuyết, thậm chí mình và cô ấy còn có một số chuyện liên quan. hắn không biết sư phụ của Lăng Hiểu Sương tìm hắn có chuyện gì, nhưng bất luận là chuyện gì, bây giờ hắn cũng không phải lo lắng nữa. Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu. Thiện Băng Lam thấy Diệp Mặc không nói gì, cười nhạt nói lại lần nữa. Diệp Mặc gật đầu nói với Cố Mân Tiềm. Anh vào trước đi, tôi và Thiện Tiền Bối nói chuyện chút, một lát nữa sẽ vào. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1124. Chuyện xấu Diệp Mặc đã làm. Cố Mân Tiềm vừa mới đến đan hội, lập tức một đám người vây lấy y. Những người này không phải là trưởng môn một phái, nhưng thấp nhất cũng là tu sĩ ngưng thể, dường như không có người nào kém cả. Nhưng Cố Mân Tiềm cũng biết, những người này không phải đến tìm y, mà là tìm sư phụ Diệp Mặc của y. Cố Mân Tiềm chỉ có thể nói cho những người này biết, sư phụ Diệp Mặc của mình tạm thời có chút chuyện, phải một lúc nữa mới đến được. Những người đến tìm Diệp Mặc có người nào là không nổi bật, nếu như là người bình thường mà dám từ chối như vậy, những người này nói không chừng sớm đã tức giận. Nhưng đối với đan vương thất phẩm mới nổi như Diệp Mặc, lại không có ai dám nói gì nhiều, chỉ có thể rối rít tỏ vẻ không có vấn đề gì, bọn họ chờ một lát là được. Trong một phòng ở đan tức lầu cách đan hội không xa, Thiện Băng Lam lại đích thân rót cho Diệp Mặc một cốc linh trà, khiến cho Diệp Mặc lại càng nghi ngờ không thể giải thích được. Nếu hắn trước khi nhận được huy chương đan vương thất phẩm, nói không chừng hắn cũng là được sủng ái mà bị sốc rồi. Dù sao Thiện Băng Lam cũng là một cao nhân của tông môn 9 sao, hơn nữa Diệp Mặc cho rằng tu vi của cô thậm chí cũng đã là hóa chân rồi. Nhưng Diệp Mặc lại không cho rằng cô đến tìm mình là muốn mình giúp cô ấy luyện đan. Hắn cảm thấy Thiện Băng Lam không phải loại người vì mình là đan vương thất phẩm liền đến kết giao với mình, đây hoàn toàn là một loại cảm giác mà không có bất cứ lý do gì. Huống chi, cho dù là mình muốn giúp cô ấy, đan dược kiếp biến đỉnh phong cần bản thân bây giờ cũng không luyện ra được. Khiến Diệp Mặc càng kinh ngạc chính là Thiện Băng Lam sau khi rót một cốc linh trà, không ngờ lại không nói gì, chỉ cười hi hi nhìn hắn. Hơn nữa từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, tâm trạng Diệp Mặc bị cô ấy nhìn không ngờ lại có chút hốt hoảng. Hắn bỗng nhiên nhớ ra sư phụ của Cầm Mộ Tâm, trưởng môn tiên dược cốc Minh Tâm. Cô Thiện Băng Lam này cũng không có suy nghĩ giống cô kia đấy chứ, muốn Lăng Hiểu Sương làm vợ mình đấy chứ. Nhưng chuyện mình và Ninh Khinh Tuyết gặp nhau, phỏng chừng bây giờ người của cả Đan Thành cũng đều biết hết, cô ấy chắc là không thể không biết được. Hay là nói bản thân cô ấy muốn đánh vào chủ ý của hắn. Cái này lại càng không thể nào, cô Thiện Băng Lam này thoạt nhìn mặc dù trẻ tuổi, nhưng vừa nhìn cũng biết được là người thành công. Diệp Mặc nhìn Thiện Băng Lam vô cùng thanh tú mà trong lòng bỗng nhiên nghĩ, nếu như muốn hắn phải chọn một người, nói không chừng hắn sẽ chọn cô Thiện Băng Lam này, mà không chọn đồ đệ Lăng Hiểu Sương của cô ấy. Nhưng Diệp Mặc lại tự khinh bỉ mình, rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy? Người ta là tu sĩ kiếp biến, cũng không biết đã bao tuổi rồi. Hơn nữa hắn làm sao có thể chọn người con gái khác, cái này căn bản thật quá lộn xộn. Thiện Băng Lam bỗng nhiên mở miệng nói: Tôi gọi anh đến không phải vì chuyện gả Lăng Hiểu Sương cho anh, cũng không phải muốn gả bản thân mình. Hả? Diệp Mặc lần đầu tiên cảm giác lúng túng như vậy, thậm chí mặt còn có chút đỏ. Hắn không ngờ vừa nãy vì mình không có chút đề phòng gì với Thiện Băng Lam, tâm tình lại lộ ra sơ hở, bị Thiện Băng Lam nhìn thấu được tâm tư của mình, đúng là một con yêu quái xà. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lại càng chấn chỉnh tinh thần, cũng không dám suy nghĩ linh tinh nữa. Thấy Diệp Mặc chấn chỉnh lại tinh thần, mặt có chút đỏ, Thiện Băng Lam gật gật đầu mỉm cười nói: Tôi không phải đã nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng anh, mà là vì vừa nãy anh không tập trung chú ý, là tôi đoán ra từ biểu cảm của anh thôi, anh không phải lo lắng. Anh thấy cách suy nghĩ của tôi không được bình thường, không cần phải để ý. Diệp Mặc đã trở lại bình thường, hắn có chú ngượng ngùng nói. Để tiền bối chê cười rồi, vừa nãy vãn bối suy nghĩ lung tung, tiền bối không cần phải để tâm. Mặc dù Diệp Mặc không biết Tiễn Băng Lam có phải là vì biểu cảm của hắn mà nhìn thấu được tâm tư của hắn thật hay không, nhưng hắn biết vừa nãy Tiễn Băng Lam đã dùng thuật nhìn trộm tâm tư gì gì đó với hắn. Trong khi mình không để ý, không ngờ lại bị cô nói. Nếu bị cô ta nhìn ra rồi, Diệp Mặc dứt khoát thừa nhận. Nhưng Diệp Mặc cũng không để ý lắm, hắn vừa nãy cũng không có chút đề phòng gì với Thiện Băng Lam, bị cô ta dùng thuật nhìn trộm tâm tư cũng là bình thường. Nếu như đổi là người khác, bản thân đề phòng rồi, cho dù cô ta là hóa chân cũng không chắc có thể nhìn ra được những gì mình đang nghĩ. Thiện Băng Lam cũng khẽ cười nói, nếu như anh có tình cảm với Thanh Sương thật, tôi cũng có thể giúp anh vun vén được một chút. Diệp Mặc vội khua tay nói, không có, không có, một chút cũng không có. Lời này cũng là lời thật tâm, hắn bây giờ thật không có chút ý nghĩ gì với người con gái khác. Đây cũng là bản tính của hắn, về ý nghĩ xấu xa vừa nãy, nói không chừng cũng chỉ là thuật nhìn trộm tâm tư của đối phương ảnh hưởng mà thôi. Hoặc là mấy ngày nay đã triền miên cùng Ninh Khinh Tuyết quá nhiều, thấy người con gái xinh đẹp cũng chỉ là suy nghĩ bản năng. Thiện Băng Lam gật đầu, rõ ràng cô cũng đã nhìn ra những lời này của Diệp Mặc là nói thật, nên cũng không dây dưa chuyện này nữa, mà lại nói thẳng. Lúc trước ở Nam An Châu anh đã đề danh trên bảng đề danh Kim Đan ở quảng trường bia đề danh rồi. Diệp Mặc nghe thấy chuyện này, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói. Đúng vậy, tu vi vãn bối có hạn, không lưu lại tên trên bia đề danh được. Mặc dù Diệp Mặc không biết vì sao hắn không thể lưu lại tên trên bia được, nhưng cũng không để ý. Chuyện này bây giờ hắn cũng có thể chấp nhận, hơn nữa lời nói này của Thiện Băng Lam vừa hỏi ra, Diệp Mặc liền biết được lúc trước hắn đoán không sai. Hôm đó người đề danh sau hắn nhất định là Lăng Hiểu Sương. Thiện Băng Lam lắc đầu nói, không phải, không phải tu vi của anh có hạn, mà là tu vi của anh quá nghịch thiên so với những người cùng cấp, làm xuất hiện bia Bạch Ngọc Hoàng không xuất thí, cho nên anh chính là người của Hoàng không xuất thí. Khi anh không thể tự vệ được, tấm bia Bạch Ngọc cũng không để lộ ra tên của anh được, nhưng bây giờ anh đã có thể tự vệ được rồi. Nếu như tôi đoán không sai, lúc này trên tấm bia Bạch Ngọc Hoàng không xuất thế của bia đề danh Kim Gian cũng đã hiện ra tên của anh rồi. Hoàng không xuất thế. Diệp Mặc nhíu nhíu đầu lông mày, lúc trước khi hắn đề danh là xuất hiện một tấm bia Bạch Ngọc, nhưng trên tấm bia Bạch Ngọc đó không có tên của hắn. Chẳng lẽ lại giống như những gì Thiện Băng Lam nói, bây giờ cũng đã có tên rồi. Không sai, Thiện Băng Lam chắc chắn nói. Một năm trước ở Nam An Châu xuất hiện một diệt tuyệt lôi kiếp, chắc là cũng do anh làm ra. Lần này Thiện Băng Lam vừa nói ra, Diệp Mặc liền phản ứng lại ngay, lúc trước khi hắn thăng cấp lên Nguyên Anh cũng không phải là tứ cửu lôi kiếp nhỏ, mà là cửu cửu lôi kiếp. Hóa ra là diệt tuyệt lôi kiếp, quả nhiên là gài bẫy người. Thiện Băng Lam vừa nhìn biểu cảm của Diệp Mặc liền biết được mình suy đoán không nhầm, lại thở dài nói. Tôi nghe nói qua diệt tuyệt lôi kiếp, nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy có người lại có thể vượt qua được diệt tuyệt lôi kiếp. Anh là tu sĩ đầu tiên tôi thấy có thể vượt qua được diệt tuyệt lôi kiếp. Diệp Mặc cười ha hà nói. Vãn bối may là có mấy pháp bảo phòng ngự trong tay, chỉ là may mắn mà thôi. Thiện Băng Lam lắc đầu nói, có thể vượt qua được diệt tuyệt lôi kiếp tuyệt đối không phải là may mắn, hơn nữa tấm bia Bạch Ngọc Hoàng không xuất thí cũng đã cho thấy anh chính là người ứng kiếp, ứng phó với đại kiếp của tu chân giới. Người ứng kiếp? Diệp Mặc sững sờ, hắn bỗng nhiên nhớ ra, chẳng lẽ mình là trời giáng trách nhiệm lớn chúng vào mình, muốn mình ứng phó với đại kiếp của đại lục Lạc Nguyệt. đúng là quá mơ hồ, nhưng ngay sau đó lại nói tiếp. Thiện tiền bối, tôi phải ứng phó với đại kiếp của tu chân giới. Sắc mặt Thiện Băng Lam trầm mặc, lập tức nói. Không phải anh phải ứng phó với đại kiếp của tu chân giới, bởi vì lần đại kiếp này chính là do anh dẫn đến. Nếu như không phải anh, tu chân giới lạc nguyệt ta ít nhất bây giờ cũng sẽ không có đại kiếp lớn như vậy. Đại kiếp tới sớm, anh quả thực là khó bỏ trách nhiệm. Những chuyện xấu này chính là do anh làm, nếu nói đáng chết thì cũng không quá đáng. Diệp Mặc nghe Thiện Băng Lam nói mình đáng chết, lập tức không thoải mái, đồng thời giọng nói trở nên lạnh lùng, nói: Tôi từ trước tới giờ đều vì tu luyện của mình mà nỗ lực phấn đấu, cũng chưa bao giờ làm chuyện gì không có tính người nào cả. Giới tu chân cho dù có đại kiếp, cũng có quan hệ gì đến tôi. Lời nói của Thiện tiền bối, tôi không dám gánh vác. Lần này đến cả xưng hô vãn bối cũng không còn, rõ ràng Diệp Mặc cũng không bị lời nói của Thiện Băng Lam dọa nạt. Thiện Băng Lam dường như biết giọng điệu của mình có chút nghiêm khắc rồi, dù sao danh tiếng của Diệp Mặc bây giờ cũng lớn hơn cô. Nhưng ngay sau đó cô lại mềm mỏng trầm giọng nói: Anh nghĩ xem, anh có phải đã tiếp xúc với phong ấm gì gì rồi không, hoặc là gặp chuyện gì đó không có cách giải quyết chẳng hạn. Diệp Mặc chợt nhớ đến phong ấm bát giác của dãy núi Vạn Dược, còn cả U Linh cắn nuốt không gian rất kinh khủng của Sa Nguyên Dược Cốc nữa, và cả sát cơ không nhìn thấy của Vấn Chân Điện tầng thứ 7. Thậm chí, vụ liên tâm hỏa của mình cũng có nguồn gốc không rõ ràng. Rất có khả năng là do người khác nuôi dưỡng ở Trường Phần Khâu. Chẳng lẽ tu chân giới có đại kiếp chính là do mình tiếp xúc với những thứ này? Nếu những thứ này hình thành lên đại kiếp tu chân giới thật, vậy thì có thể liên quan đến mình thật. Lần này Diệp Mặc không giấu riêng, trừ lai lịch của thiên hỏa, những thứ còn lại đều nói ra hết. Bậc cao nhân như Thiện Băng Lam chắc là sẽ không lừa hắn, cho nên cũng không có gì phải giấu riêng cả. Quả nhiên sau khi Diệp Mặc nói ra hết, Thiện Băng Lam nhíu nhíu đầu lông mày, sau chốc lát cô liền nói: Vừa nãy những lời của tôi có hơi quá một chút, anh cũng không cần tự trách. Tôi mặc dù tính toán tinh thông, nhưng chuyện sau khi có người đề danh trên hoàng không xuất thế, đại kiếp tu chân giới sẽ ập đến, tôi cũng chỉ là nghe sư phụ của tôi nói. Thực ra nếu không phải anh động đến những phong ấm đó, đặc biệt là sát cơ ở Sa Nguyên Dược Ốc và Vấn Chân Điện, một khi không bị người khác động đến mà là tự phát tác, hoặc là đã hoàn toàn lớn lên, đến lúc đó kiếp nạn sẽ lại càng lớn hơn nữa. Từ mặt này mà nói, anh có lẽ là làm một chuyện tốt, tuy rằng khiến những cái này đến sớm hơn, nhưng sẽ khiến cho sát nghiệt ít đi một chút. Thì phi họa phúc, sao có thể một lời mà định được. Nói đến đây Thiện Băng Lam dừng một chút rồi nói tiếp. Có điều, anh là một đan vương thất phẩm, bất luận chuyện này có liên quan đến anh hay không, tôi hy vọng sau khi đại kiếp đến thật rồi, anh có thể giúp sức được chút ít. Diệp Mặc vội vàng nói. Vãn bối nhất định dốc sức tương trợ. Diệp Mặc trước sau xưng hô thay đổi, Thiện Băng Lam làm như không nghe thấy. Theo cô, Diệp Mặc vẫn chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi, có chút bồng bột của tuổi trẻ, cái này cũng rất bình thường. Thiện Băng Lam khẽ mỉm cười nói. Bất luận anh đã động đến phong ấm hay chưa, đại kiếp đó vẫn sẽ đến. Bây giờ xem ra, nếu đại kiếp đó sắp đến rồi, cũng phải đợi đến 30 năm sau Vấn Chân Điện xuất thế, hoặc là 50 năm sau Sa Nguyên Dược Cốc xuất thế. Nhưng anh là một tu sĩ nguyên anh có thể leo lên được tầng thứ 7 của Vấn Chân Điện, quả thực là hiếm gặp. Hơn nữa anh có thể trong thời gian hơn một năm có thể từ kim đan viên mãn thăng cấp lên nguyên anh tầng thứ 5, hơn nữa dẫn động diệt tuyệt lôi kiếp. Nói vậy tư chất của anh cũng vô cùng nghịch thiên rồi. Diệp Mặc thẹn thùng cười cười, tư chất của hắn như thế nào, hắn đương nhiên biết, nếu như không có tam sinh quyết, hắn cũng chỉ là tư chất của đồ bỏ đi.

thu nạp ngưng thể. Nghe thấy câu hỏi của Diệp Mặc, một gã hộ vệ vội vã nói: Diệp thành chủ, hai người này không có hẹn trước, thế nhưng bọn họ lại cứ nhất thiết muốn tiến vào bên trong tìm ngài, vì vậy chúng tôi mới ngăn bọn họ lại. Diệp Mặc chính là đan vương thất phẩm đạt danh hiệu đệ nhất của đại hội đan vương, muốn nhờ hắn luyện đan thì dù là miễn phí hỗ trợ thì cũng phải có hẹn trước, hơn nữa còn phải là người có thân phận. Không có hẹn trước mà muốn tìm hắn luyện đan thì đúng là rất khó khăn. Lâm Dĩ Bán bái kiến Diệp Đan Vương, đây là vợ của tiểu nhân tên gọi Từ Đồng. Sau khi tên tu sĩ trung niên thấy Diệp Mặc thì liền vội vã ôm quyền nói. Diệp Mặc quan sát hai người Lâm Dĩ Bán và Từ Đồng này một chút, tướng mạo của Lâm Dĩ Bán rất bình thường, tướng người hơi lùn, hơn nữa tên gọi cũng thật quái dị. Nhưng Từ Đồng lại là một cô gái rất đẹp, thậm chí không thua gì Khâu Tuyết trong thập mỹ Nam An. Hai người này sánh đôi cùng nhau khiến người khác có cảm giác không cân xứng, thế nhưng lại có vẻ rất là ăn ái. Diệp Mặc cũng ôm quyền đáp lại: Anh Lâm, bởi vì mấy ngày này là miễn phí hỗ trợ luyện đan, cho nên những người đến tìm tôi nhờ luyện đan rất nhiều. Nếu như anh Lâm cũng muốn luyện đan, vậy thì có thể hẹn trước. Coi như là số người hẹn trước đã đầy, thì tôi cũng có thể vì anh Lâm phá lệ mà luyện đan một lần. Diệp Mặc mới vừa được Tương Phùng cũng Ninh Khinh Tuyết, cho nên đối với đôi vợ chồng tình cảm đằm thắm này có một loại cảm giác đồng cảm, vì thế phá lệ giúp họ một lần thì cũng không có vấn đề gì cả. Lâm Dĩ Bán nghe được lời nói của Diệp Mặc, lập tức ôn quyên nói với Diệp Mặc: Đa tạ Diệp Đan Vương đã ưu ái, chỉ là Lâm mố cùng vợ đến đây cũng không phải vì muốn nhờ ngài hỗ trợ luyện đan, mà là có việc muốn cầu Diệp Đan Vương trợ giúp. Nếu như Diệp Đan Vương không muốn, thì Lâm mố xin lập tức rời đi, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến ngài. Lâm Dĩ Bán cũng không nói ra chuyện cần cầu Diệp Mặc là chuyện gì, thế nhưng Diệp Mặc cũng nhìn ra được nỗi khó khăn của y. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc gật đầu nói: Đã như vậy, anh cùng vợ theo tôi vào trong rồi hắn nói. Đa tạ Diệp Đan Vương. Lâm Dĩ Bán mừng rỡ, vội vã ôm quyền cảm ơn Diệp Mặc. Hai tên hộ vệ đều thấy Diệp Mặc đã đồng ý gặp hai vợ chồng kia, cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục đứng canh giữ ngoài cửa. Về phần an toàn của Diệp Mặc, bọn họ rất yên tâm. Cấm chế của đan phòng này thì cho dù là tu sĩ kiếp biến cũng không thể nào động thủ với Diệp Mặc được. Sau khi vào đan phòng, Diệp Mặc mời hai vợ chồng Lâm Dĩ Bán và Từ Đồng ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng: Hai vị tìm tôi có chuyện gì, xin mời cứ nói. Diệp Đan Vương, tôi và vợ của mình muốn đến nương tựa ngài. Lâm Dĩ Bán trực tiếp đứng lên khom người ôm quyền nói với Diệp Mặc: Thân là một tu sĩ ngưng thể thi lễ đối với một tu sĩ nguyên anh như Diệp Mặc, cho dù Diệp Mặc có thân phận là một đan vương, thì hắn cũng cần phải có một quyết tâm rất lớn. Diệp Mặc từ chối cho ý kiến, hắn bây giờ là một đan vương thất phẩm, cho nên người cần tìm đến nương tựa hắn nhiều lắm. Hắn căn bản là sẽ không lưu ý tới hai người tu sĩ ngưng thể như thế, huống chi người hắn đã đắc tội rất nhiều. Ai biết được những người tìm tới nương tựa hắn là thật hay giả. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Lâm Dĩ Bán bỗng nhiên giơ một tay lên trời: Tôi Lâm Dĩ Bán thề với trời, nếu như ngày hôm nay tôi có nửa câu dối trá, thì sẽ vĩnh viễn không thể thành công độ kiếp, sẽ chịu hình phạt thần hồn câu diệt dưới lôi kiếp. Diệp Mặc nghe thấy lời thề của Lâm Dĩ Bán, lập tức lộ vẻ cảm động. Đối với tu sĩ mà nói, hình phạt thần hồn câu diệt dưới lôi kiếp có thể nói chính là lời thề nặng nhất rồi. Không đợi Diệp Mặc lên tiếng, Từ Đồng cũng đã lập lời thề: Tôi Từ Đồng cùng chồng xin thề, nếu như hai vợ chồng chúng tôi có nửa câu giả dối, Từ Đồng cũng xin chịu thần hồn câu diệt dưới lôi kiếp. Diệp Mặc mời hai người tiếp tục ngồi xuống rồi mới lên tiếng hỏi: Coi như là cần tìm đến nương tựa tôi, thì hai người cũng không cần phải phát ra lời thề độc như vậy chứ. Tôi thấy có phải còn có chuyện gì khác hay không? Lâm Dị Bán gật đầu. Vâng thưa Diệp Đan Vương. Bởi vì vợ chồng chúng tôi đã không còn con đường nào khác để đi nữa rồi. Nói xong y cũng không đợi Diệp Mặc hỏi, mà tiếp tục nói luôn. Tôi và vợ đều là người Lôi Vân Tông phải giết, cho nên đã phải lẩn trốn rất lâu, lần đại hội Đan Vương này của Đan Thành. Hai vợ chồng chúng tôi vốn muốn đến tìm kiếm một ít đan dược, sau đó lại tiếp tục ẩn nấp mà cố gắng tu luyện. Không ngờ rằng lại bị người của Lôi Vân Tông phát hiện, chỉ là bọn họ không có cách nào động thủ ở Đan Thành nên chúng tôi vẫn còn sống được đến giờ. Thế nhưng đại hội Đan Vương hiện đã kết thúc, hai chúng tôi cũng không thể ở lại mãi trong Đan Thành được, chỉ có thể tới cầu Diệp Đan Vương che chở. Không ngờ cũng là người đắc tội với Lôi Vân Tông, đồng thời Diệp Mặc cũng thầm cảm thán sự bá đạo của Lôi Vân Tông. Cả hai người này đều là tu sĩ ngưng thể, vậy mà cũng bị bước đến nỗi không còn đường nào để đi. Diệp Mặc gật đầu lên tiếng hỏi. Đan Vương ở Đan Thành nhiều như vậy, vì sao hết lần này đến lần khác hai người lại tìm đến tôi để mà nương tựa? Lâm Dị Bán lập tức trả lời. Với tu vi của chúng tôi mà nói thì cũng chẳng là gì, ở Đan Thành tìm tới những đan vương khác xin nương tựa thì cũng sẽ không được coi trọng, càng không thể vì chúng tôi mà đắc tội với một tông môn chín sao. Còn Diệp Đan Vương ngài không chỉ là một đan vương thất phẩm, hơn nữa còn là thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành, cho nên chúng tôi nghĩ ngài khẳng định sẽ cần người hỗ trợ, vì thế chúng tôi mới tìm tới ngài. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Người khác không muốn đắc tội với một tông môn chín sao, mà bản thân tôi tuy là một đan vương thất phẩm thế nhưng cũng chỉ là một tu sĩ tu vi nguyên anh mà thôi. Vậy thì tôi dựa vào cái gì mà đắc tội với Lôi Vân Tông bây giờ? Lúc này Từ Đồng bỗng nhiên lên tiếng. Năm ngày trước trên tấm bia bạch ngọc của bia đề xanh kim đan thuộc thành Nam An đã hiện lên tên của Diệp Đan Vương. Hiện giờ ngài đã là người đứng đầu trên bia đề danh kim đan. Nghe đồn rằng sau khi Diệp Đan Vương sau khi đề danh liền đột nhiên rời khỏi thành Nam An. Điện Ngạo Phong của Lôi Vân Tông đã bị giết tại Vô Tâm Hải. Còn đêm hôm đó Lôi Vân Tông cũng đã điều tra ở thành Nam An, biết đến đối tượng hoài nghi là Mạc Ảnh, mà tên của Diệp Đan Vương đọc ngược lại cùng đồng âm với Mạc Ảnh. Vì thế cũng không chỉ có chúng tôi mà rất nhiều người cũng đều nghĩ cái chết của Điền Ngạo Phong có quan hệ với Diệp Đan Vương. Diệp Mặc bỗng nhiên cười ha ha nói. Tốt, đã như vậy thì hai người cùng tôi trở lại Mặc Nguyệt Chi Thành. Chúng ta đều có chúng một kẻ thù, vì thế chúng ta chính là bạn. Nguyên tắc của tôi luôn là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Còn có một câu mà Diệp Mặc không có nói ra, đó chính là mày hại ta một lần, ta sẽ trả lại mày 10 lần. Chỉ là lời này cũng không cần phải nói ra, Lâm Dị Bán và Từ Đồng đều tự hiểu rõ. Đối với cơ hơn y, e, nơ, mình đã giết Điền Ngạo Phong, Diệp Mặc cũng không cần tiếp tục che giấu nữa. Ngay cả Lâm Dị Bán cũng biết rồi. Thì Lôi Vân Tông lẽ nào lại không biết gì, đó là chuyện không thể nào. Chờ sau khi hai người rời khỏi, Diệp Mặc bắt đầu nghĩ đến chuyện của Mặc Nguyệt Chi Thành. Tuy rằng biết Lâm Dị Bán và Từ Đồng thật sự là đến nương tựa mình, nhưng tu vi của chính mình và bọn họ chênh lệch quá lớn, đôi khi đây là một khuyết điểm. Dù sao hắn cũng không hiểu hai người kia lắm, bởi vì có tu vi chênh lệch này, có đôi khi một số chuyện bí mật của mình trái lại không tiện tìm hai người hỗ trợ. Diệp Mặc thở dài, mình nên đưa hai người đến Mặc Nguyệt Chi Thành trước thì hơn. Còn về phần sau khi kết thúc hoàn toàn đại hội Đan Vương, thì hắn muốn đi tìm Dược Vương Linh Mạch, việc này vẫn là không nói với người khác thì tốt hơn. Không đợi Diệp Mặc nghĩ ra làm sao đi Đại Chú Sơn, thì Cảnh Anh Ly đã dẫn theo Duân Phán Điệp đi tới. Diệp Mặc vội vã đứng lên, đối với Cảnh Anh Ly thì hắn vô cùng cảm kích, bởi vì nếu không có cô thì bản thân sẽ không thể có được vị trí hiện tại. Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc đứng lên, lập tức cười khoát tay. Tôi biết anh muốn cảm ơn tôi, nhưng mà không cần thiết. Anh đã giúp tôi luyện chế đan dược, Hơn nữa sau này không chừng tôi còn có thể đến tìm anh nhờ hỗ trợ. Còn hôm nay là tôi đưa Duân Phán Điệp sư muội đến tìm anh. Hiện giờ biểu hiện của Duân Phán Điệp đối với Diệp Mặc không còn tiêu sái như khi ở Vẫn Chân Điện nữa, mà còn có chút xấu hổ hướng đến Diệp Mặc thi lễ rồi nói: lần trước ở cấm địa Vẫn Chân, xin được đa tạ ân cứu mạng của Diệp sư huynh. Phán Điệp lúc trước có nhiều điều không phải, xin Diệp sư huynh bỏ qua cho. Diệp Mặc mời hai người ngồi xuống rồi cười nói: việc nhỏ này hà tất phải để tâm như vậy, hơn nữa lúc trước cũng là chúng ta hiểu lầm nhau mà thôi, Duân sư muội không cần để ở trong lòng. Đúng rồi, chúc mừng anh được tương phùng với vợ của mình, Ninh Khinh Tuyết thật sự rất xinh đẹp. Cảnh Anh Ly thấy Duân Phán Điệp chỉ nói một câu, không thể làm gì khác hơn là chủ động chuyển đề tài. Nói đến chuyện được trùng phùng với Ninh Khinh Tuyết, Diệp Mặc lại cảm thấy biết ơn Cảnh Anh Ly, chỉ là hắn có cảm giác dường như Cảnh Anh Ly có tâm sự. Cho nên vốn dự định rủ Cảnh Anh Ly cùng đi đến Đại Trú Sơn, thế nhưng hiện giờ chỉ có thể tạm thời đem ý niệm này chôn xuống dưới. Sau khi ba người nói chuyện mấy câu, Cảnh Anh Ly và Duân Phán Điệp đứng lên cáo từ. Lúc này Diệp Mặc lại xuất hiện một cảm giác buồn vô cớ. Hắn cảm giác giữa mình và Cảnh Anh Ly trong lúc này đã không còn có loại ăn ý như trước nữa. Đêm đó Diệp Mặc và Kỷ Bẩm tâm tình cả một đêm, rồi lại đến chỗ của thành chủ Nguyệt Kỳ Siêu cùng vài tên đan vương đàm luận về đan đạo, đồng thời cũng đem phương pháp luyện chế chức thần đan truyền cho Nguyệt Kỳ Siêu. Tuy rằng truyền thừa của Diệp Mặc là đến từ Tam Sinh Quyết, thế nhưng cùng Nguyệt Kỳ Siêu và mấy vị đan vương kia đàm luận với nhau mấy ngày, hắn cũng thu được lợi ích không nhỏ. Thấy Triệu Thuần Thiên vẫn chưa quay lại, Diệp Mặc còn cố ý hỏi thăm một chút. Thẩm Nghiên Thanh nói cho hắn biết, đan vương Trường Thuận có chút việc cho nên phải rời khỏi đan thành một thời gian, cho nên Diệp Mặc không cần hỏi nữa cũng biết chắc chắn là Mạc Hữu Thâm đã nhận ra mình rồi, cho nên ý cùng đan vương Trường Thuận mới muốn tránh mình. Cái tên Mạc Hữu Thâm này không biết đã gặp được cơ duyên gì mà lại có thể được đan vương Trường Thuận thu nhận và ưu ái như vậy. Rời khỏi phủ thành chủ của đan thành, Diệp Mặc cũng mang theo một viên hóa tang đan. Chưa cần nói đến Nguyệt Kỳ Siêu muốn Diệp Mặc phân giải hoàn mỹ ra phương thuốc của hóa tang đan, thì chính Diệp Mặc cũng muốn phân giải ra cái phương thuốc của hóa tang đan này. Từ cách nói chuyện của Ngân Nguyệt thành chủ, Diệp Mặc mơ hồ cảm giác được Nguyệt Kỳ Siêu biết được hắn có phương thuốc của thiên hoa đan, thế nhưng Nguyệt Kỳ Siêu không nhắc đến, thì Diệp Mặc cũng không nói ra. Diệp Mặc lại lần nữa đi tới nơi ở của Lục Vô Hổ, nhưng vẫn chỉ thấy một khoảng không. Lục Vô Hổ sau khi rời khỏi hội trường đan thành, hình như còn chưa trở về. Rơi vào đường cùng, Diệp Mặc không thể làm gì khác hơn là mang theo Lâm Dị Bán và Từ Đồng về nơi ở của mình. Sau khi sắp xếp cho Lâm Dị Bán và Từ Đồng, hắn chuẩn bị đi Đại Trú Sơn một chuyến. Việc đi đến Đại Trú Sơn, Diệp Mặc ngoài trừ Ninh Khinh Tuyết thì cũng không hề nói cho bất cứ ai. Coi như là Cố Mân Tiềm hắn cũng không nói, bởi vì Diệp Mặc biết Cố Mân Tiềm mặc dù có tu vi hư thần, thế nhưng sức chiến đấu của y cũng rất bình thường, sở trường của y chủ yếu chỉ ở luyện đan mà thôi. Anh lại muốn đi. Ninh Khinh Tuyết đối với Diệp Mặc cũng rất lo lắng, cô biết tình cảnh lúc này của Diệp Mặc, cho nên không hề muốn Diệp Mặc đơn độc rời khỏi đan thành. Thế nhưng Diệp Mặc hiểu rõ, hắn phải nhanh chóng tấn cấp lên tu vi hư thần, nếu chỉ dựa vào cách liều mạng tu luyện thì không thể được. Hắn mặc dù có Tam Sinh Quyết, thế nhưng lại cần có quá nhiều linh khí để tu luyện, không có Khổ Trúc hỗ trợ thì đừng nghĩ đến việc nhanh chóng tấn cấp. Mà Khổ Trúc không có linh mạch thì hiện tại cũng không có giúp được gì cho hắn cả. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1127. Không tiếc bất cứ giá nào. khiến cho tất cả những người trong đan thành không ngờ chính là rất nhiều người muốn tiếp tục thỉnh cầu Diệp Mặc luyện đan đều nhận được một tin, đó chính là Diệp Mặc vừa mới đoạt được ngôi vị quán quân trong đại hội đan vương lại bế quan trong chính chỗ ở của mình, nghe nói muốn công kích Nguyên Anh hậu kỳ. Hơn nữa hắn còn mời Kỷ Bẩm môn chủ của Vạn Trận môn đến bố trí một đại trận phòng ngự cấp 8, có thể nói trong đan thành bây giờ trừ đan hội và phủ thành chủ ra, thì tiểu viện của Diệp Mặc có phòng ngự cao nhất. Một đại trận phòng ngự cấp 8 còn có cả hai thủ hạ tu vi ngưng thể, đừng nói đây là đan thành, cho dù không phải là đan thành cũng không có ai dám đến cửa kiếm chuyện. Lúc này rất nhiều người dường như đã hiểu được tại sao sau khi kết thúc đại hội đan vương, Diệp Mặc lại nói một năm sau Mặc Nguyệt Chi Thành mới có chức thần đan để bán, hóa ra hắn muốn bế quan công kích Nguyên Anh hậu kỳ. Với tu vi Nguyên Anh tầng thứ 5 bây giờ của hắn muốn tu luyện lên Nguyên Anh tầng thứ 7, cho dù là tư chất có tốt đi nữa, thời gian một năm phỏng chừng cũng có chút quá sức. Diệp Mặc bế quan công kích Nguyên Anh hậu kỳ ở đan thành, bực mình nhất lại chính là điện cực của Lôi Vân Tông. Nhưng Vô Cực Tông cũng lại không có tin tức gì, thế nhưng điện cực một lòng quyết tâm muốn giết chết Diệp Mặc vì báo thù cho đồ đệ Điền Ngạo Phong của mình. Lúc này chỗ ở của Lôi Vân Tông ở đan thành, mấy trưởng lão tu vi ngưng thể trở lên, thậm chí là hai tu sĩ hóa chân và phó môn chủ cũng có mặt. Vì vấn đề thân phận của Diệp Mặc, Lôi Vân Tông đã có một bộ phận trưởng lão có chút lay động về chuyện có nhất định phải giết Diệp Mặc hay không. Đây đã không phải là chuyện báo thù cho Ngạo Phong nữa rồi, bây giờ Ngạo Phong là do Diệp Mặc giết, bất cứ ai cũng đã biết, nếu như chúng ta vì thân phận của Diệp Mặc mà không báo thù nữa, thì Lôi Vân Tông chúng ta sau này cũng không thể đứng vững được Nam An Châu, cũng không cần nói đến tông môn chín sao của mình nữa. Một tên tu sĩ mặt trắng không râu đứng ra lạnh lùng nói, người này rõ ràng là một tu sĩ thừa đỉnh rồi. Tôi đồng ý với ý liến của Trung trưởng lão, huống chi chúng ta vẫn truy giết Lâm Dị Bán và Từ Đồng bây giờ cũng bên cạnh Diệp Mặc. Nếu như chúng ta không giết Diệp Mặc còn có thể vững chân trên đất Nam An Châu sao? Làm sao tông môn chính sao có thể ngẩng đầu lên được? Một trưởng lão tu vi thừa đỉnh cũng lập tức phụ họa thêm lời nói của tu sĩ không dâu. Phó môn chủ của Lôi Vân Tông Khương Kiến Âu gật gật đầu, chuyện Diệp Mặc giết Điền Ngạo Phong bây giờ phỏng chừng cũng có rất nhiều người đoán ra rồi. Hơn nữa hắn còn đứng thứ nhất trên bia đề danh Kim Đan. Thậm chí tên của hắn còn xuất hiện trên tấm bia bạch ngọc. Nếu như Lôi Vân Tông vì thân phận địa vị hiện tại của Diệp Mặc mà buông tha không đuổi giết hắn, Lôi Vân Tông đúng là thanh thế bị rước xuống thảm hại, đây cũng đã không phải là chuyện báo thù cho Điền Ngạo Phong nữa rồi. Vô Cực Tông là con rùa rụt đầu, Diệp Mặc giết đệ tử nòng cốt Viên Quan Nam của bọn họ, không ngờ bây giờ lại không có chút động tĩnh gì, đúng là hành vi thật trơ trẽn. Vị trưởng lão họ Trung bỗng nhiên nhắc đến Vô Cực Tông, rõ ràng rất khinh bỉ với cách làm mặt tăm tin tức của Vô Cực Tông. Khương Kiến Âu nhìn Trung trưởng lão một cái, giọng lạnh nhạt. Trung trưởng lão nếu như cho rằng Vô Cực Tông như vậy là sai rồi. Tôi khẳng định Vô Cực Tông còn muốn giết Diệp Mặc hơn chúng ta. Nhưng bọn họ căn bản cũng không cần khua chiêng múa trống như chúng ta. Khương môn chủ nói rất đúng, tông chủ Vô Cực Tông là Dương Phí Thành, còn cả trưởng lão Hóa Chân Hạ Lâm đều là những người giỏi về kế sách. Bây giờ Viên Quan Nam bị Diệp Mặc giết, tất cả mọi người đều biết, bọn họ lại càng không thể nào làm ầm lên. Cho nên bọn họ không cùng với chúng ta đi giết Diệp Mặc là vì căn bản không muốn đắc tội với thành chủ của Đan Thành và Kỷ Bẩm của Vạn Trận Môn. Lúc này lại có một vị trưởng lão nói theo. Trung trưởng lão lạnh lùng nói, vẫn là dựa theo những gì với La trưởng lão nói, Vô Cực Tông đó chỉ là con rùa rụt đầu, không dám báo thù mà thôi. Hừ, Trung trưởng lão, người ta không muốn đắc tội với Đan Thành, không phải muốn làm con rùa rụt đầu, tôi dám chắc rằng môn chủ của Vô Cực Tông lại càng muốn giết Diệp Mặc hơn chúng ta. Chỉ có điều anh ta không cần lộ liễu giết hắn, chỉ cần ngấm ngầm là được rồi. La trưởng lão không chút do dự đáp lại một câu. Thấy trung trưởng lão vẫn còn muốn nói gì nữa, Khương Kiến Âu khua tay nói. La trưởng lão nói không sai, tâm trạng bọn họ muốn giết Diệp Mặc cũng không kém hơn chúng ta, cho nên điểm này không cần nghi ngờ. Chúng ta có phải có thể tung chuyện Diệp Mặc giết Viên Quan Nam hay không? Nếu như vậy Vô Cực Tông có thể hợp tác với chúng ta rồi. Một tu sĩ ngưng thể nói nhỏ đề nghị. Không cần. Khương Kiến Âu khua tay nói. Đối với chúng ta mà nói chỉ cần giết được Diệp Mặc là được rồi. Vô Cực Tông giết thì cũng là giết, chúng ta giết thì cũng là giết, cái này không quan trọng. Một khi chúng ra tiết lộ Vô Cực Tông, ngược lại lại khiến Diệp Mặc càng đề phòng. Còn nữa, lúc trước chuyện đề nghị đến Mặc Nguyệt Chi Thành làm loạn cũng không cần nữa, chỉ cần Diệp Mặc chưa chết, thì chúng ta cũng không thể động đến địa bàn của hắn. Hơn nữa Nguyệt Kỳ Siêu đứng sau lưng hắn, chúng ta không thể không đề phòng. Huống hồ trước khi Diệp Mặc đến đan hội cũng đã nói chuyện rất lâu với Thiện Băng Lam của Thanh Mộng Trai, có thể thấy Thanh Mộng Trai rất có thiện cảm với Diệp Mặc. Vô Cực Tông dường như có ý không cần nắm được Diệp Mặc, sớm đã rút lui khỏi đan thành. Nhưng đúng như dự đoán của Khương Kiến Âu, tông chủ Dương Phí Thành của Vô Cực Tông lúc này lại bộ mặt âm trầm nhìn vài vị trưởng lão của Vô Cực Tông. Diệp Mặc giết đệ tử thiên tài Viên Quan Nam của Vô Cực Tông, không ngờ có trưởng lão nói không thể gây rắc rối cho Diệp Mặc, lẽ nào lại như vậy? Dường như hiểu được ý tứ của Dương Phí Thành, một tu sĩ thừa đỉnh đứng ra nói. Thành tựu của Diệp Mặc đã thành rồi, muốn đường đường chính chính giết hắn rõ ràng không thực tế. Lôi Vân Tông làm như vậy là vạn bất đắc dĩ, chúng ta lại không cần. Nhưng hắn có Mặc Nguyệt Chi Thành, mặc dù chúng ta không có cách nào trực tiếp đối phó với Mặc Nguyệt Chi Thành, hắn cuối cùng cũng trở về Mặc Nguyệt Chi Thành. Tôi có hai cách, một là chúng ta vừa coi chừng Diệp Mặc, chỉ cần đợi hắn về đến Mặc Nguyệt Chi Thành, liền ngầm ra tay, chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh, cho dù bên cạnh hắn có ngưng thể hộ vệ, chúng ta muốn giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Dương Phí Thành gật đầu. Phùng Mộc Dung, anh nói tiếp đi. Tu sĩ ngưng thể tên Phùng Mộc Dung điềm đạm nói. Thứ hai, Diệp Mặc đến Nam An Châu cũng chưa được lâu, cô Ninh Khinh Tuyết dường như cũng vào Phiêu Miêu Tiên Trì cũng chưa lâu, tôi nghĩ có phải bọn họ cùng đến từ một nơi hay không? Chúng ta chỉ cần điều tra còn có ai quen biết với Diệp Mặc nữa không, thậm chí có quan hệ rất tốt, sau đó hạ thủ những người này. Nếu là báo thù thì không phải mang đến thủ đoạn. Dương Phí Thành gật đầu. Không sai, cách này rất hay, Phùng trưởng lão, việc này cứ giao cho anh giải quyết đi. Nhưng đừng lộ chút gì về chuyện Diệp Mặc giết Viên Quan Nam, về chuyện Viên Quan Nam bị giết bây giờ cũng tạm thời không điều tra nữa. Tên Diệp Mặc giỏi ẩn nấp, muốn ở đan thành phòng thủ hắn phòng chừng cũng không thực tế lắm. Vâng, Phùng Mộc Dung ôm quyền nói. Thực ra tôi đã cho người đi điều tra rồi, kết quả đã điều tra ra, chỉ có điều bây giờ vẫn chưa truyền đến đây mà thôi. Không đợi Dương Phí Thành nói, một tu sĩ hóa chân bên cạnh cũng khua tay nói. Lập tức sẽ có kết quả truyền đến. Rõ, Hạ Sư Thúc Tổ. Vị tu sĩ thừa đỉnh sau khi nói xong, lập tức phát ra một đường tin truyền đi, chỉ một lát sau, một phi kiếm truyền tin liền rơi vào tay gã. Sau khi gã thoáng nhìn truyền tin trên phi kiếm xong, lập tức khom người nói. Lúc trước đi cùng Ninh Khinh Tuyết còn có bốn người con gái khác, trong đó có Lạc Tố Tố và Đường Bắc Phi của tông môn 9 sao Huyền Băng Phái, còn Vân Tử Y và Lạc Phi lại đến tông môn 7 sao Kiếm Cốc. Dương Phí Thành nhíu mày, bỗng nhiên nói. Lập tức chuẩn bị lễ vật đến hai môn phái đó, cầu hôn bốn đệ tử cho đệ tử nòng cốt của Vô Cực Tông ta. Tặng cho Huyền Băng Phái một viên chân linh đan cộng thêm một linh mạch. Về phần Kiếm Cốc thì làm phiền Hạ Sư Thúc một chuyến. Mấy vị trưởng lão còn đang ngồi họp đều hít sâu một hơi, môn chủ nói ra cái giá quá cao rồi, cả Vô Cực Tông cũng chỉ có một linh mạch trung phẩm cộng thêm 6 linh mạch hạ phẩm, mà lại đi tặng cho người khác một linh mạch. Đồ xính lễ này quả thực xưa nay chưa từng có, huống chi còn có cả một viên chân linh đan. Chân linh đan lại là đan dược thiên cấp cửu phẩm, là đan dược để tu sĩ kiếp biến thăng cấp lên hóa chân, có thể nói một viên có thể trị giá một môn phái 7 sao rồi. Không cần phải nói một viên nam quan, cho dù là mấy tên viên nam quan cũng không chắc đã xứng với cái giá này, hơn nữa cái giá này cũng không phải là trực tiếp muốn lấy cái mạng của Diệp Mặc. Nhưng bây giờ môn chủ Dương Phí Thành và trưởng lão hóa chân một lòng muốn giết Diệp Mặc bằng được, trưởng lão còn lại cho dù có muốn phản đối cũng không dám nói ra. Đến cả những đồ quý giá như này, môn chủ đến trước mắt cũng không chớp liền tặng đi, rõ ràng đã hận Diệp Mặc thấu xương rồi, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Về chuyện để một tu sĩ hóa chân như Hạ Lâm đến kiếm cốc, hoàn toàn là uy hiếp trắng trợn. Rõ ràng một tu sĩ hóa chân quá bộ đến tông môn 7 sao, tông môn 7 sao đó làm gì còn có đường phản kháng. Diệp Mặc rõ ràng không biết Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông đang làm cái gì, lúc này hắn đã rời khỏi cách Đan Thành khoảng mấy trăm dặm rồi. Vì Ninh Khinh Tuyết ở lại Đan Thành, vì đề phòng chẳng may, Diệp Mặc vẫn cố ý mời Kỳ Bẩm giúp hắn bố trí một trận pháp phòng ngự cấp 8. Đại Trú Sơn cách Đan Thành không gần, nhưng so với Nam An Châu rộng lớn cũng không tính là xa. Cho dù là Diệp Mặc cũng mất 3 ngày mới đến được một thôn trấn gần với Đại Trú Sơn, nhất là Mãng Sơn Trấn. Lúc này Diệp Mặc đeo cửu biến vào, biến thành một người đàn ông mặt đầy râu. Vùng này là vùng linh khí không được đầy đủ lắm, tu sĩ qua lại cao nhất cũng chỉ là tu vi Nguyên Anh, cho nên Diệp Mặc đeo cửu biến cũng không sợ người khác phát hiện ra. Diệp Mặc sau khi tiến vào Mãng Sơn Trấn, liền cảm thấy kiến trúc và nhân khí ở đây quả thực không xứng đôi. Rất nhiều kiến trúc rất xa hoa, thậm chí rất sang trọng, nhưng người thì lại không nhiều. Tuyệt đại đa số vẫn còn là một số tu sĩ trúc cơ. Cho dù là tu sĩ kim đan cũng không nhiều, còn tu sĩ Nguyên Anh, hắn thỉnh thoảng mới gặp được một vài người mà thôi. Để bản thân mình không lộ vẻ đặc biệt, Diệp Mặc lại đem tu vi ở mình biểu hiện ở mức trúc cơ hậu kỳ. Diệp Mặc chỉ biết cha của Cận Chỉ Hằng là Cận Tiên Quý, sau khi đến Đại Trú Sơn tìm linh mạch Dược Vương thì cũng không quay về nữa, còn có phải rơi xuống Đại Trú Sơn không thì Diệp Mặc hắn cũng không biết. Phạm vi Đại Trú Sơn mấy trăm dặm, Diệp Mặc biết trong một khu vực rộng mấy trăm dặm tìm một linh mạch rõ ràng là vô cùng khó. Mặc dù hắn nhiều lần hỏi thăm Cận Chỉ Hằng, nhưng Cận Chỉ Hằng lúc đó lại quá nhỏ, căn bản nói không rõ. Hơn nữa năm đó người đi cùng cha của Cận Chỉ Hằng đến Đại Trú Sơn cũng không quay trở về, cho nên muốn hỏi người khác cũng không có chỗ nào có thể hỏi được. Anh bạn có phải đến Đại Trú Sơn tìm di tích thượng cổ không? Diệp Mặc vừa mới vào Mãng Sơn Trấn, một gã tu sĩ trúc cơ xấu xí không biết từ chỗ nào chạy đến trước mặt Diệp Mặc nhỏ giọng hỏi. Diệp Mặc trong lòng sườn sốt, chẳng lẽ di tích thượng cổ của Đại Trú Sơn người đi đầy đường cũng biết rồi sao? Như vậy thì còn tìm cái quái gì nữa? Trong một góc mà Diệp Mặc không để ý đến, một tu sĩ trúc cơ bình thường sau khi thấy Diệp Mặc, nhất thời vẻ mặt vui mừng, lập tức xoay người như không có chuyện gì mà rời đi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1128: Dược hương trong đầm Chú Hà. Đại Trú Sơn có di tích thượng cổ sao? Sau một hồi lâu Diệp Mặc mới lên tiếng hỏi. Tên tu sĩ trúc cơ xấu xí sườn sốt một chút, lát sau mới định thần lại có chút hiểu ra. Hóa ra anh bạn không phải tới đây vì di tích, thế nhưng Đại Trú Sơn đúng là có di tích. Hầu Tiêm, anh lại ở đó lừa gạt người ta rồi. Một tên thanh niên anh tuấn vóc sáng thon dài đi tới trước mặt Diệp Mặc, ôm quyền nói: anh chắc là mới tới trấn Mãng Sơn phải không? Không nên tin lời của Hầu Tiêm nói, anh ta khoác lác đấy, làm gì có nhiều di tích như vậy. Tên tu sĩ trúc cơ xấu xí thấy tên thanh niên anh tuấn này, lập tức biến sắc, thậm chí còn không chào hỏi Diệp Mặc đã xoay người đi rồi, chỉ chốc lát đã không còn thấy đâu nữa. Diệp Mặc quan sát người thanh niên anh tuấn này một chút, tu vi của y cũng là trúc cơ, hơn nữa đã là trúc cơ đại viên mãn, thoạt nhìn thì thái độ làm người cũng rất chân thành. Thế nhưng Diệp Mặc cảm giác lời nói của y cũng không chân thực bằng cái người tên Hầu Tiêm kia, đây cũng không phải là vì hắn có lý do gì đó, mà chỉ hoàn toàn dựa vào trực giác mà thôi. Anh lần đầu tiên đến trấn Mãng Sơn đúng không? Tôi là Đoàn Diệp Thái, đã ở trấn Mãng Sơn này nhiều ngày rồi. Người vừa rồi tên là Hầu Tiêm, chuyên môn lừa gạt những tu sĩ mới tới từ bên ngoài, anh bạn không nên tin hắn. Đoàn Diệp Thái dùng giọng nói hòa hoãn, mặt mỉm cười, làm cho người nghe có cảm giác chân thành hơn người tên Hầu Tiêm nhiều lắm. Diệp Mặc ôm quyền hỏi lại: vậy xin hỏi anh Đoàn, ở Đại Trú Sơn này có thật là có di tích thượng cổ hay không? Đoàn Diệp Thái khẽ cười: điểm ấy thì có thể nói là Hầu Tiêm cũng không hoàn toàn lừa anh bạn, di tích thượng cổ của Đại Trú Sơn thì mọi người đều biết, thế nhưng không phải là chuyện của hiện tại rồi, mà đó là việc của 10 năm trước. 10 năm trước, ở Đại Trú Sơn truyền ra sự việc phát hiện một di tích thượng cổ, khiến rất nhiều tu sĩ đều đến đây để tìm kiếm di tích. Sau này tu sĩ đến đây để tìm kiếm di tích thượng cổ ngày càng nhiều, cuối cùng hội tụ lại trở thành phường thị quy mô nhỏ, đó cũng chính là thời gian mà trấn Mãng Sơn được thành lập. Đã như vậy tại sao còn nói chuyện này là gạt người? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu. Đoàn Diệp Thái lắc đầu: bởi vì di tích thượng cổ không có thực, 6 năm trước ở những người tìm kiếm di tích cuối cùng cũng tìm được một hồ dung nham rất lớn. Hầu như các tu sĩ khác đều cho rằng đó chính là lối vào, kết quả là hồ dung nham này đột nhiên lại nổ tung, tất cả các tu sĩ đó đều không một ai trở về. Lúc đó số lượng tu sĩ chết cũng phải hơn vạn người, cho dù là đến tận bây giờ, cũng có thể đến phía bên ngoài hồ dung nham tìm kiếm được một ít pháp bảo cùng hài cốt của những tu sĩ đó. Nếu người nào có vận khí tốt, thậm chí còn có thể tìm được một cái nhẫn chữ vật của các kim đan cao thủ. Diệp Mặc nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc rằng có lẽ ông nội của Cận Chỉ Hằng cũng là bị người khác lừa gạt, đi tới cái nơi mà căn bản là không phải di tích thượng cổ, kết quả là để lại mạng ở hồ dung nham. Đoàn Diệp Thái lại tiếp tục giải thích: sau khi hồ dung nham phát nổ, cũng có rất nhiều cao nhân đến kiểm tra, thậm chí còn có cả một tu sĩ hóa chân, thế nhưng không có tra ra được gì cả. Ban đầu còn có người đến tìm kiếm pháp bảo và nhẫn chữ vật của các tu sĩ đã chết, nhưng sau này cũng ít dần đi. Hóa ra là như vậy, cuối cùng Diệp Mặc cũng hiểu rõ vì sao trấn Mãng Sơn lại có thể xây dựng tốt như vậy, mà người ở đây lại không có bao nhiêu. Thế nhưng linh khí ở đây thiếu thốn, thì có vẻ cũng không phải là nơi có Dược Vương linh mạch. Diệp Mặc khẳng định những lời này của Đoàn Diệp Thái không phải là giả, bởi vì hắn đều có thể đi hỏi người khác bất cứ khi nào. Khi Diệp Mặc nghĩ rằng mình nên rời khỏi đây, Đoàn Diệp Thái lại cười ngăn cản Diệp Mặc lại rồi nói: tuy rằng tin đồn Đại Trú Sơn có di tích thượng cổ là giả, thế nhưng cách Đại Trú Sơn không xa thì lại có một nơi có thứ tốt. Thấy Diệp Mặc bị lời nói của mình giữ chân lại, Đoàn Diệp Thái liền thong thả nói tiếp: ở đây cũng không phải là chỗ nói chuyện, mời anh bạn theo tôi. Diệp Mặc là một tu sĩ nguyên anh tầng 5, đương nhiên sẽ không sợ Đoàn Diệp Thái có ý đồ gì với hắn, cho nên cũng không cần hỏi gì mà liền đi theo y. Đoàn Diệp Thái đối với thái độ này của Diệp Mặc rất hài lòng. Hai người cũng không đi xa đã tới một ngôi nhà gỗ rất xa hoa. Hơn nữa ngôi nhà gỗ này còn có một tụ linh trận rất tốt, có thể nói là tốt nhất ở trấn Mãng Sơn này rồi. Sau khi đi vào, Diệp Mặc mới biết được nơi này là một linh tức lâu, rất nhiều tu sĩ đều đến đây nghỉ ngơi, thậm chí là đến đàm luận. Có mấy tu sĩ trúc cơ còn đang cao giọng bàn tán về đại hội Đan Vương ở Đan Thành mấy ngày trước. Diệp Mặc và đoàn Diệp Thái chậm rãi bước lên tầng trên, nhưng vẫn chú ý nghe mấy người kia nói chuyện. Anh Hồng, anh nói Diệp Đan Vương kia thực sự lợi hại như vậy sao? Một cô gái trên mặt có một vết sẹo nghe được lão già gầy gò kia nói khoác, liền không nhịn được hỏi một câu. Lão già gầy gò còn đang khoác lác cũng không nhìn cô gái trung niên, mà lớn tiếng nói. Đâu chỉ là lợi hại, lúc đó mọi người đều cho rằng hắn chỉ là một linh đan sư thất phẩm, hơn nữa còn không có cả mồi lửa kỳ dị, ngay cả đan hỏa cũng không có. Thế nhưng hắn không chỉ đạt được danh hiệu đệ nhất ở vòng thứ nhất và thứ hai của cuộc thi, lại ở trên 12 bậc đan vương, lấy ra tử quỳ hỏa, một đường tiến tới, không có một đan vương nào có thể so sánh được. Ngay cả đan vương bán tiên tử bán xương cũng thất bại dưới tay hắn. Tôi còn nghe nói là có một đan vương tên là Cửu Kiền nữa mà. Tựa hồ cũng không có kém hơn so với Diệp Đan Vương đúng không? Một tu sĩ bên cạnh lại gần nói một câu. Biểu tình của lão già gầy gò càng trở nên đặc sắc. Đúng thế, Đan Vương Cửu Kiền cũng là một người rất giỏi, tham gia cuộc thi với thân phận là một linh đan sư cửu phẩm, kỳ thực y là một đan vương lục phẩm. Ở đan bậc thứ 10 còn lấy ra thiên hỏa nhất đóa tử viêm. Nghe được lão già kia nói đến nhất đóa tử viêm, rất nhiều tu sĩ đều âm thầm líu lưỡi, hiển nhiên là loại mồi lửa này bọn họ chỉ được nghe nói đến mà thôi. Lão già càng được thể văng nước bọt tung tóe. Nhưng cùng lúc đó, đan vương thất phẩm Diệp Mặc cũng duỗi tay lấy ra một mồi lửa khác. Các người biết đó là mồi lửa gì không? Là mồi lửa gì thế? Vài tên tu sĩ nhập tâm nghe chuyện, liền vô thức hỏi một câu. Hắc hắc, đó cũng chính là một tiên hỏa, chính là vụ liên tâm hỏa. Cuối cùng Diệp Đan Vương dùng vụ liên tâm hỏa luyện chế ra đan dược thiên cấp thất phẩm, còn Cửu Kiền thì luyện chế thất bại. Lão già gầy gò nói đến đây, những tu sĩ trong phòng đều thở dài một tiếng. Anh Hồng, làm sao anh có thể biết rõ như thế? Lại có một tu sĩ lên tiếng hỏi. Lão già gầy gò liền đắc ý những mày nói. Bởi vì ta có đến xem đại hội đan vương, khi đó tôi cũng chỉ đứng cách Diệp Đan Vương có mấy trượng mà thôi. Lúc này cô gái mặt sẹo bỗng nhiên lại đứng lên run giọng hỏi. Anh Hồng, anh mới vừa nói cái người Diệp Đan Vương kia tên là Diệp Mặc sao? Thực sự là Diệp Mặc. Lão già gầy gò thản nhiên nói. Khẳng định là Diệp Mặc, hắn dùng tên giả Lạc Tiểu Mặc, sau lại thừa nhận chính mình là Diệp Mặc. Hơn nữa hắn còn có một thành trì của riêng mình gọi là Mặc Nguyệt Chi Thành. Tôi sẽ không nói khoác, lúc đó ở đại hội Đan Vương của Đan Thành có nhiều người xem như vậy, cô không tin thì có thể lại đi hỏi, lúc đó sẽ biết Hồng Bát Công tôi có phải là kẻ khoác lác hay không. Biểu tình cô gái mặt xẻo rất kích động, giọng nói trở lên run rẩy. Anh Hồng, anh có thể cho tôi xem bức họa của Diệp Đan Vương được không? Tôi có thể cho anh linh thạch. Diệp Mặc nghi hoặc liền vận dụng thần thức nhìn cô gái đang kích động kia một chút. Hắn cũng không hiểu là cô vì sao phải kích động vì một Đan Vương không có quan hệ gì với mình chứ. Tu sĩ của tu chân giới cũng là người có lý tính, nhưng cô gái này thì chưa có thấy qua mình thì đâu thể nào sùng bái mình được. Diệp Mặc tỉ mỉ quan sát cô gái này một chút, xác định là chưa từng gặp qua cô ta, hơn nữa cũng không nhận ra, hắn không biết cô gái này vì sao lại kích động như vậy khi nghe được tên của mình. Khi Diệp Mặc còn đang muốn lưu ý đến cô gái kia một chút, thì đoàn Diệp Thái đã nói với hắn. Anh bạn, đã tới rồi, ngồi ở đây đi. Sau khi mở cửa phòng, Diệp Mặc phát hiện bên trong đã có hai tu sĩ khác nữa, đều là tu vi trúc cơ. Có một người còn là một hòa thượng, người còn lại thì vóc dáng bình thường, tóc ngắn, mặc một thân áo đen. Đoàn Diệp Thái mời Diệp Mạc đến ngồi xuống rồi nói: hai vị này là Lỗ Tức cùng với Lễ Tế Lỗi. Nói xong y lại hướng về hai người bên trong: anh bạn này cùng đi với tôi. Diệp Mạc không đợi Đoàn Diệp Thái nói xong, lập tức ôm quyền: tôi là Ninh Tiểu Ma, hân hạnh được gặp các vị. Diệp Mạc khẳng định mấy người này không biết cái tên Ninh Tiểu Ma của hắn. Đoàn Diệp Thái chờ Diệp Mạc ngồi xuống thẳng thắn nói: nếu tất cả mọi người đều đã làm quen rồi, thì tôi xin nói thẳng. Anh Ninh, ở ngoài Vi Đại Chú Sơn có một đầm lầy gọi là đầm Chú Hà, không biết anh Ninh có nghe nói qua hay không? Diệp Mạc lắc đầu, hắn xác thực chưa có nghe nói qua cái gì là đầm Chú Hà, cũng không biết Đoàn Diệp Thái nói đến đầm Chú Hà này là có ý gì. Anh Lễ, anh nói đi, nơi đó là do anh phát hiện ra mà. Đoàn Diệp Thái nói với tu sĩ tóc ngắn mặc một thân đồ đen. Diệp Mạc đánh giá người này một chút, vừa rồi Đoàn Diệp Thái giới thiệu y là Lễ Tế Lỗi, Diệp Mạc tới nơi này là để tìm kiếm linh mạch dược vương, thế nhưng hắn đối với Đại Chú Sơn vẫn chưa quen thuộc, có thể nghe những người này giới thiệu một chút cũng là chuyện tốt. Lễ Tế Lỗi gật đầu: nửa tháng trước, tôi và vài người bạn đi đến Đại Chú Sơn tìm kiếm pháp bảo của những tu sĩ đã chết, nhưng lại ngửi thấy một mùi hương. Tôi xác định đó là dược hương mở ngoặc tròn, mùi hương dược liệu tuyệt đối chính là dược hương. Hơn nữa mùi hương này còn có thể khiến cho người ngửi cảm thấy vui vẻ thoải mái, nên tôi đoán chí ít phải là linh dược cấp 7 trở lên. Tuy rằng không phải là lần đầu nghe Lễ Tế Lỗi kể chuyện, thế nhưng Đoàn Diệp Thái và Hòa Thượng Lỗ Tức vẫn rất chăm chú nghe. Lễ Tế Lỗi tiếp tục nói: lúc đó, chúng tôi đều rất kích động cùng nhau nhắm phía mùi hương tỏa ra mà đi tới, thì phát hiện là nó được phát ra từ đầm Chú Hà. Nhưng khi chúng tôi tiến vào đầm Chú Hà, thì lại kinh động một con yêu thú cấp 5, tôi chắc chắn nó là một yêu thú cấp 5. Nó cũng không chờ chúng tôi động thủ, đã tức giận lên rồi, kết quả là hai người bạn của tôi đều đã ngã xuống ở đầm Chú Hà, chỉ có một mình tôi là trốn thoát. Nói đến đây Lễ Tế Lỗi liền vô thức nhìn Diệp Mặc một cái, phát hiện Diệp Mặc cũng đang chăm chú nghe, nên càng kích động nói tiếp: sau khi tôi trở về, liền mời mấy người bạn khác đi tới đó, thế nhưng lúc đó lại không còn ngửi thấy được mùi hương kia nữa, cho nên mấy người bạn đó đã nghĩ là tôi lừa bọn họ, nên đều bỏ đi. Nhưng tôi vẫn một mình chờ ở đó, qua mấy canh giờ quả nhiên tôi lại ngửi thấy được mùi hương kia, hơn nữa còn không giống với mùi hương lúc trước. Thế nhưng thời gian thì lại rất ngắn, chỉ có nửa nén hương. Lúc này Đoàn Diệp Thái liền ngắt lời y: chúng tôi sau khi nghe Lễ Tế Lỗi kể lại, cảm giác được đó có thể là một dược viên thượng cổ, không chỉ tồn tại đã lâu còn có thể có rất nhiều loại dược liệu. Lễ Tế Lỗi lại gật đầu lần nữa: không sai, vài ngày sau đó tôi đều liên tục quan sát, tính toán một chút, thì thấy được là buổi trưa mỗi ngày luôn luôn có mùi dược hương tỏa ra, những lúc khác thì không có. Diệp Mặc chờ mấy người này nói xong, bỗng nhiên lên tiếng hỏi: các anh là muốn tôi cùng đi tìm kiếm cái dược viên kia phải không? Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1129. Không có ý tốt. Đúng thế, anh Ninh, con yêu thú cấp 5 kia tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chỉ là một yêu thú cấp 5 sơ kỳ mà thôi. Bốn người chúng ta đều là trúc cơ tầng 9, hơn nữa tôi còn có bùa chú khá là cao cấp này. Nếu chúng ta cùng liên thủ thì hẳn là có thể chế phục nó. Đoàn Diệp Thái nói xong liền lấy ra một đạo bùa băng truy cấp 6. Diệp Mặc gật đầu, nếu sử dụng bùa băng truy cấp 6 để đánh lén đúng là có thể khiến cho yêu thú cấp 5 thọ thương, hơn nữa mấy người cùng vây công hẳn là không có vấn đề gì. Thế nhưng đối với một tu sĩ nguyên anh như hắn thì một yêu thú cấp 5 cũng chỉ đáng một cái tát mà thôi. Thế nhưng Diệp Mặc cũng không cự tuyệt, dù sao hắn vẫn không biết cái đầm chú hà kia ở chỗ nào, huống chi nghe ý tứ của Lễ Tề Lỗi thì là diện tích của đầm chú hà này cũng không có nhỏ, nếu như một mình đi tìm, nói không chứng phải mất rất nhiều thời gian, chẳng thà tiện đường đi cùng mấy người này để xem kỹ rồi hắn nói. Thấy Diệp Mặc đồng ý, bọn người đoàn Diệp Thái rất vui mừng, đều lập tức đồng thân. Đối với Diệp Mặc mà nói, thì đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Trấn Mãng Sơn cách Đại Chú Sơn không xa, nhưng linh khí lại thiếu thốn như vậy thì làm sao có thể có linh thảo cao cấp. Vì thế sau khi nghe Lễ Tề Lỗi nói đến chuyện có linh thảo, Diệp Mặc càng chờ mong hơn. Khiến Diệp Mặc không nghĩ đến chính là khi hắn và mấy người đoàn Diệp Thái đi ra, thì cô gái mặt thẻo kia đã đi rồi. Hơn nữa Diệp Mặc sử dụng thần thức quét một vòng, không ngờ cũng không thấy cô ta ở trong phạm vi của thần thức, hiển nhiên là đã rời khỏi Trấn Mãng Sơn rồi. Tuy rằng cảm thấy cô gái mặt thẻo này có chút kỳ quái, nhưng Diệp Mặc cũng không quá bận tâm. Tuy đầm chú hà cách Trấn Mãng Sơn không xa, nhưng cũng không phải là gần. Nếu như Diệp Mặc chỉ đi có một mình thì chắc chỉ mất khoảng 2 canh giờ là có thể đến đầm chú hà. Thế nhưng đi theo 3 người đoàn Diệp Thái thì phải đi đủ một ngày đêm, lúc này mới tiếp cận đến ngoại vi của đầm lầy. Đập vào mắt của Diệp Mặc đầu tiên chính là một đầm lầy mênh mông vô bờ. Nhưng đừng nói đến mùi thơm của dược liệu, ngay cả đến mùi thối của đầm lầy cũng không ngửi được. Rất khó có thể tin được rằng trong cái đầm lầy này có một dược viên thượng cổ. Thần thức của Diệp Mặc tiến vào trong đầm, nhưng căn bản là không có một chút phản ứng nào. Có thể thấy được đầm lầy này còn lớn hơn so với lời Lễ Tề Lỗi nói. Hơn nữa hắn phát hiện thần trí của mình chỉ có thể hoạt động ở phạm vi 200 dặm trong đầm. Nói cách khác là thần thức của hắn đã bị đầm lầy này hạn chế. Có thể hạn chế được thần thức thì ngoài những trận pháp thiên nhiên cùng với một số khu vực đặc thù thì chỉ có thể là trận pháp do con người bố trí mà thôi. Nếu như là thuận gió, chúng ta chỉ cần đứng ở đây chờ đến giờ ngọ là có thể ngửi thấy được mùi dược hương. Ngày trước tôi và mấy người bạn cũng chính là từ chỗ này đi về hướng đông hơn 50 dặm mới gặp phải một con yêu thú cấp 5. Lễ Tề Lỗi dừng lại rồi chỉ vào đầm lầy phía trước nói. Cái đầm lầy này còn có một lực hút kinh khủng. Càng vào bên trong thì lực hút lại càng lớn. Nếu như bốn người chúng ta cùng nhau đi vào, thì cho dù có bùa băng truy, thì chắc cũng không phải là đối thủ của con yêu thú cấp 5. Đoàn Diệp Thái chủ động nói chuyện. Vị hòa thượng tên Lỗ Tức Đính Đạt nói. Anh Đoàn là người có nhiều mưu kế, nếu anh đã có biện pháp gì tốt thì xin cứ nói thẳng ra, mấy người chúng tôi đều nghe theo anh. Đoàn Diệp Thái cười quyền. Đã như vậy, tôi sẽ không khách khí nữa. Trong kia là một con cá sấu ba sừng đầm lầy, rất dễ bị chọc giận. Tôi hiện giờ có một tấm gia tốc phù cấp 5, nên muốn chọn ra một người có tốc độ nhanh nhất trong bốn người chúng ta sử dụng. Ra túc phù chọc giận yêu thú sấn dụ nó ra. Sau khi ra ngoài ba người còn lại mai phục liền tập kích. Cho dù là yêu thú lợi hại cũng không thể chống đỡ nổi băng truy phù cấp 6 đánh lén. Nói xong y liền dừng lại một chút, nói với vẻ ngại ngùng. Đáng tiếc tôi lại là tu sĩ hệ thổ, tốc độ rất chậm. Nói cách khác cái việc sấn dụ yêu thú này chỉ có thể nhường người khác là hay nhất. Nếu không thì để tôi đi, tôi mặc dù là tu sĩ hệ 1, thế nhưng có gia tốc phù cấp 5 của anh Đoàn thì hẳn là không có vấn đề gì. Hòa thượng Lỗ Tức Vấn Kiệm lời bỗng nhiên lại chủ động nói. Lễ Tề Lỗi thì lại lắc đầu. Không được, hình thể của anh quá lớn, mặc dù có gia tốc phù cấp 5 thì chắc cũng khó mà chạy được. Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng liền cười nhạt, cái gì mà hình thể to lớn với cả linh căn của tu sĩ thì liên quan gì đến gia tốc phù chứ. Hắn khẳng định là mấy tên này tới đây không chỉ một lần. Kéo hắn theo nhất định là muốn để hắn đi dẫn dụ yêu thú. nói đơn giản là để cho hắn đi chịu chết. Một người tu sĩ trúc cơ đi dẫn dụ một yêu thú cấp 5, điều này không phải là đi chịu chết thì là gì? Diệp Mặc khẳng định là nếu đến cuối cùng mà hắn cũng không đồng ý chuyện này thì nói không chừng ba người bọn họ còn có biện pháp khác. Thế nhưng Diệp Mặc vốn cũng không có dự định hợp tác cùng mấy người này, hắn đang muốn một mình đi vào trong ao đầm lầy, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt. Đúng là Lễ Tề Lỗi nói không sai, ở đây đúng là có mùi dược hương. Đã là buổi trưa rồi, mọi người có ngửi thấy mùi dược hương không? Lễ Tề Lỗi kích động nói. Lỗ Tức và Đoàn Diệt Thái đều gật đầu, hiển nhiên đều ngửi thấy được. Lần này Diệp Mặc không đợi ba người tiếp tục bày trò nữa, liền nói thẳng. Để tôi đi, công pháp phi hành của tôi cũng rất tốt. Nói xong, Diệp Mặc liền xoay người xông vào ao đầm lầy, căn bản là không cần đến gia túc phủ. Hắn biết mùi dược liệu chỉ tỏa ra trong thời gian một nén nhang, đâu còn dám chần chừ, càng không cần suy nghĩ gì đã tiến vào rồi. Nghe được Diệp Mặc nói hắn sẽ đi, ba người đều lộ ra sắc mặt vui mừng, thế nhưng không chờ bọn họ nói thì Diệp Mặc đã lao vào ao đầm lầy rồi. Chờ chút đã, còn gia túc phủ. Đoàn Diệp Thái nói xong câu đó, thì cả cái bóng của Diệp Mặc cũng không thấy đâu nữa rồi. Anh Đoàn, làm sao bây giờ? Hắn không có sử dụng gia tốc phù. Lễ Tề Lỗi có chút thất vọng nói một câu. Lỗ Tức lắc đầu. Có lẽ người này muốn đi tìm cái chết, chúng ta nên trở lại tìm người khác đến đây đi. Đoàn Diệp Thái cũng thở dài một tiếng. Tên Ninh Tiểu Ma này là người có điều kiện tốt nhất rồi, khi hắn ngửi thấy mùi dược liệu liền nhìn không được mà xông vào, hiển nhiên là một tu sĩ tham lam. Đáng tiếc là hắn không có cầm gia tốc phù của chúng ta, cho dù chết thì cũng không có chút ít lời gì cho chúng ta. Nói xong y lại trầm ngâm chốc lát rồi mới nói tiếp. Hay là chúng ta ở đây chờ một lát, nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Diệp Mặc cũng không biết, gia túc phù bị Đoàn Diệp Thái động tay động chân, mà cho dù là biết thì gia túc phù đem cho hắn cũng chỉ uổng công. Hắn là một luyện đan sư, hơn nữa còn là một đan vương thất phẩm, cũng đã gặp được linh thảo cấp 8, thậm chí là linh thảo cấp 9, cẩu thái liên cũng đã từng thấy. Thế nên hắn chỉ vừa mới ngửi thấy mùi dược liệu đã biết đây ít nhất là dược liệu cấp 9, thậm chí còn vượt qua cả cấp 9. Vượt qua dược liệu cấp 9 thì đó chính là tiên dược rồi, không thì cũng là đẳng cấp cao không tưởng tượng nổi. Vì thế Diệp Mặc đâu còn tâm tình cùng mấy người Đoàn Diệp Thái song dài, trực tiếp chạy ào vào trong đầm luôn. Diệp Mặc chỉ đi không đến 200 dặm đã gặp được một con yêu thú cấp 5. Diệp Mặc không cần nhìn cũng biết đây chính là yêu thú mà Lễ Tề Lỗi nói rồi. Rất rõ ràng Lễ Tề Lỗi đã nói sai rồi, yêu thú cấp 5 này căn bản chỉ là một yêu thú bình thường tại ao đầm lầy này mà thôi, hoàn toàn không quan hệ với mùi dược liệu cả. Điều duy nhất có liên quan chính là yêu thú này nằm trên đường đi thông đến dược viên theo mùi hương kia. Cho dù là mấy người Đoàn Diệp Thái tiêu diệt yêu thú này rồi cũng không thấy được cái bóng của dược viên. Tuy là một yêu thú cấp 5, thế nhưng Diệp Mặc chỉ cần thể hiện ra khí thế, đủ khiến nó không dám động đậy chút nào rồi, nào có dám đi gây phiền phức cho Diệp Mặc. Diệp Mặc không đi tìm nó gây phiền phức đối với nó đã là may mắn trong may mắn rồi. Cũng may Diệp Mặc không có tìm con yêu thú cấp 5 này gây phiền phức, mà trong nháy mắt liền vọt đi, chốc lát đã biến mất ở nơi sâu nhất trong đầm. Càng vào sâu trong đầm, Diệp Mặc cũng cảm giác được lực hút của đầm lầy ngày càng lớn, tựa hồ tùy lúc đều có thể hút hắn vào trong, điểm này thì Lễ Tề Lỗi nói không có sai. Vì thế Diệp Mặc tiến vào càng sâu thì tốc độ càng chậm lại. Diệp Mặc bay thêm khoảng 500-600 dặm, chợt thấy mùi hương của dược liệu nhạt dần đi. Diệp Mặc đoán chừng là mùi hương này sẽ chỉ tỏa ra trong thời gian rất ngắn, nên lập tức đẩy nhanh tốc độ. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn phát ra từ bên trong đầm, một cự xà dài hơn 10 trượng từ trong đầm vọt ra, nó ló đầu ra ngoài nhắm hướng Diệp Mặc mà phun ra một tia nước đen thùi. Hiển nhiên là do Diệp Mặc đã hiên ngang mà đi qua địa bàn của nó nên nó mới tức giận. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, hắn toàn lực bỏ chạy, nhưng lại không chú ý tới phần thân của con rắn được giấu trong đầm. Giờ mới nhận ra được con rắn này chính là yêu thú cấp 6 đỉnh phong, văn xà đầm lầy. Sau khi thấy rõ yêu thú, Diệp Mặc mới thở phào nhẹ nhõm. Văn xà cấp 6 tuy rằng lợi hại, nhưng còn chưa đạt đến cấp 7. Nếu như đã đạt đến cấp 7 rồi, thì hắn chỉ còn nước bỏ chạy mà thôi. Diệp Mặc căn bản là không cần suy nghĩ, ý niệm khẽ động một cái, đại đỉnh tám cực đã được lấy ra. Lúc này tuy vẫn chưa tế luyện hoàn toàn nhưng so với hồi ở Vẫn Chân Điện thì mạnh hơn nhiều lắm. Diệp Mặc chí ít đã tế luyện được cấm chế tầng 3 rồi, sử dụng cũng trở nên dễ dàng hơn trước. Ở đây là dưới đáy vùng đầm lầy, không lo có người ngoài, hơn nữa lại đối địch với một con văn xà cấp 6 đỉnh cực kỳ hung hãn, vì thế Diệp Mặc căn bản là không cần phải nương tay. Vừa ra tay thì không chỉ lấy ra đại đỉnh tám cực, mà ngay cả tử đao cũng được lấy ra rồi. Đại đỉnh tám cực vừa được lấy ra, liền xoay tròn trên đỉnh đầu của hắn, hình thành một vòng đỉnh ảnh không có lỗ hổng nào. Tia nước đen thùi của văn xà liền bị đỉnh ảnh hoàn toàn chặn lại, không thể tiếp cận được đến gần Diệp Mặc. Yêu thú văn xà cũng không ngờ rằng một kích với sự phẫn nộ của mình lại bị Diệp Mặc dễ dàng chặn lại như thế, nhưng không chờ nó ra chiêu tiếp, tử đao của Diệp Mặc đã được bổ ra, ánh đao màu tím như pháo hoa dày dặn đem yêu thú văn xà bao vây hoàn hoàn, hơn nữa những ánh đao màu tím cũng không ngừng tăng lên. Yêu thú văn xà nhất thời kinh hoàng, cái đuôi lớn của nó bắt đầu điên cuồng giãy giụa, yêu lực chân nguyên cường đại phóng ra va chạm với ánh đao màu tím của Diệp Mặc, phát ra âm thanh bụt bụt như đánh vào da thuộc. Sau một lát, văn xà bị ánh đao màu tím cuốn lấy, bỏ lại mấy cái vảy lớn, trên mình đã có thêm hơn 10 vết máu. Văn xà gian dữ phát ra một âm thanh nặng nề như gào thét, lại lần nữa phun ra vô số tia nước màu đen. Những tia nước này đều mang theo yêu nguyên cường liệt và mùi hôi thối nồng nặc, không ngờ lại không kém hơn so với ánh đao màu tím của Diệp Mặc. Đáng tiếc chính là đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc thực là quá cường đại, hơn nữa không chỉ chân nguyên của Diệp Mặc cũng rất hùng hậu, mà ngay cả thần thức cũng không kém hơn tu sĩ nguyên anh đỉnh, cho nên văn xà chỉ có thể đánh vào đỉnh ảnh khiến vang lên những tiếng ầm ầm, chứ không thể mảy may làm lay động đại đỉnh, càng không cần nói tới việc đánh lên người Diệp Mặc.